Bài ơ xin tự trọng 29 chương 275 mặt xám như cho địa. Cầu nguyệt phiếu cái gì lôi điện lãnh chúa, ai thực tế quá dễ hiểu. Kỳ thật, loại này nguyên tố sinh vật muốn chơi tâm kế, hắn còn muốn luyện cái vạn thanh năm mới so ra mà vượt nhân loại đi. Vương Hạo nhìn một chút sát vách bình ếp quy sinh sản. Ăn cũng không tệ lắm, thế giới này có tích xúc lôi điện năng lượng ma pháp thạch quả thực quá tiện lợi. Nếu không thì muốn làm bình ếp quỷ, còn muốn làm bô ta si ơn be ma a na te cái gì, kia thật là ác mộng. Cái này phá thế giới, không phải nói có vật lý thường thức liền có thể đi khắp thiên hạ. Tỉ như một loại nào đó khoáng thạch khuyết thiếu, lập tức nghỉ cơm. Trở lại lãnh chúa thư phòng, Vương Hảo hỏi theo vào đến yêu hậu. Ma pháp thạch nhập khẩu không có vấn đề à? Nếu như thành lưu xa bên kia không có vấn đề, có thể hơi tăng lớn nhập khẩu lượng. Yêu hậu kính cẩn trả lời không có vấn đề, thế giới này kỳ thật quý giá nhất ngược lại là lương thực. Bởi vì chiến loạn quan hệ, lượng lớn lưu dân tràn vào thành lưu xa bên kia, lương thực giá cả tăng vọt. Chúng ta đặc sản rất bán chạy, đặc biệt là sản phẩm mới nhím biển, cá ngừ ca, ly thịt, hồ dương chừng thịt cua, cùng cua hoàng đế thịt. Giá bán theo thứ tự là 30, 55, 22, 71 lưu xa ngân tệ 1000 g giam. Có thể cung cấp lưu dân đầu nhập thế lực không nhiều. Bò cạp vương thế tới hung hăng, hiện tại chỉ cần là người sống, đều đang nghĩ đường ra. Trên thực tế, chúng ta xử trí một nhóm đa en vét tin tức truyền đi về sau, tại biên cảnh trạm gác thỉnh cầu đầu nhập chúng ta người ngược lại nhiều. A Vương Hảo trước tiên không có kịp phản ứng, bất quá ngấm lại liền minh bạch, lượng lớn lưu vong giả là không đường có thể đi. Bò cạp vương bất tử quân đoàn chiếm bắc cùng đông bắc, phàm là cùng thú nhân dính dáng, lúc đầu chạy tới hắc trào hội là cách lựa chọn rất tốt. Bất đắc dĩ vì kia sư vương chiếm lấy ba đảo nơi, lại bị bò cạp vương quân hiểm trở cho đánh ra cứt tới. Trật tự ánh sáng không ai muốn đi, dù sao không có ai muốn làm thánh đồ hoặc là tuấn đạo người. Còn lại chính là tạm thời vô chủ Tây Nam đảo cùng đen nhánh dưới mặt đất khu. Tây Nam đảo tương đối buồn nôn, hơn phân nửa khu vực là đầm lầy khu. Không cẩn thận rơi vào đi, liền đại lão đều không tìm được liền chết cầu. Mà thế giới ngầm, không có mắt nhìn được trong bóng tối chủng tộc cũng đừng nghĩ đi, chỉ là đưa đồ ăn. Ngẫm lại xem, những tên kia thật sự chính là cùng đường mạt lộ. Nếu như Vương Hảo là một nghèo hai trắng tiến đến, có lẽ hắn thật đúng là bị ép chỉnh hợp một nhánh tạp bài quân đi ra. Bằng không thì còn không có cách nào khuyết trương. Đã hiện tại lấy Bayer làm hạt tâm, vậy liền không cần thiết làm ra đơn nhất chủng tộc. Dù sao một cái thế lực bên trong có hai cái tương đối đa số chủng tộc, một cái không tốt chính là nội chiến. Thâm Uyên Thành hiện tại kết cấu liền rất tốt, Bayer là tuyệt đối đa số. Người Bắc Địa nhìn như không ít, có 1000 người. Trên thực tế theo vương người nào đó trời sinh vương giả cùng thống ngự lực gia tăng, Bayer từ đầu đến cuối sẽ chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Nghĩ tới đây, Vương Hảo khoát khoát tay, chiến đấu chủng tộc không phải rất cần trước phơi. Có thể làm ruộng chủng tộc thu cái ngàn thanh người nhìn xem. Ăn trước làm đi sân huấn luyện khán đài bên kia tiếp nhận thoáng cái giáo dục. Minh bạch. Yêu hậu cười. Lúc này, Vương Hảo nhìn xem yêu hậu cái kia rất sống động đuôi rắn, giống như cái kia bị rắn đuôi chung hấp dẫn tiểu động vật. Đột nhiên hắn lại hai nhược tiện tay. Hắn đem bàn tay hướng yêu hậu cách đuôi. Yêu hậu sườn sốt một chút, không có cự tuyệt. Người nào đó tuốt mấy lần, hiếu kỳ lại có chút quen cửa quen nẻo tìm được cái kia hai cái rất bí ẩn động nhỏ. Ở bên ngoài sờ sờ, kỳ thật, hai cái này là cái gì động hắn không có lưu ý đến. Yêu hậu sắc mặt biến hóa, mặt ngoài bất động thanh sắc, hai tay rất tự nhiên làm cái ôm ngực động tác. Chủ nhân của ta, thiếp thân cũng không muốn muốn hai cái này động. Vì cái gì có độc? A Vương Hảo hay là hiếu kỳ. Nếu như dựa theo người tỷ lệ, hai cái này động hẳn là người bắp chân phụ cận vị trí. Đây nhất định không phải hoa cúc, sắn cũng sẽ không có hai cái hoa cúc. vô ý thức, Vương Hạo liền móc đi vào. Ăn, nhớp nhúa, trơn bóng, cảm giác rất kỳ quái. Yêu hậu trên mặt đã dần dần có màu đỏ thắm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Đâu, Ách. Chủ nhân không cần thiết truy đến cùng loại này đồ vật. Dù sao thiếp thân không có ý định dùng. Đến cùng là cái gì lòng hiếu kỳ hạ độc chết mèo. Vương Hảo Hảo chết không chết bồi thêm một câu. Đừng ép ta dùng chủ nhân thân phận mệnh lệnh ngươi nói ra tới. Yêu hậu cuối cùng vẫn là nhìn không được. Lại gần Vương Hảo bên tai. Nhỏ giọng. Ách. Dựa theo các ngươi những cái kia bài thuyết pháp. Người đâu? Liền giống với chìa khóa cùng lỗ chìa khóa. Cái này đâu? Chính là đối ứng sắn hai chân đầu cắm. Cái kia ồ điện. Cùng thời khắc đó, Chu Giang Tân Thành Vương người nào đó trong công ty. Tôn Thượng Anh Mỹ tư tư tiến đến cầm một chồng bảng báo cáo, Vương Tổng tháng trước thành tích đi ra. Công ty của chúng ta công trạng phi thường bổng A. The Devin An The Thai tổng cộng tiêu thụ 210.743 phần trò chơi. Mặt khác ba khoản trò chơi nhỏ 250.000 phần. Sau đó trong gia mua tổng buôn bán ngạch 428 vạn đô la. Hạ Vương Tổng, Vương Tổng Tôn Thượng Anh không gì sánh được kinh ngạc nhìn xem Vương Hạo. Tại nàng trong trí nhớ, cái này phảng phất đem vạn sự vạn vật đều nắm giữ trong lòng bàn tay người trẻ tuổi. Cho tới bây giờ đều là gặp không sợ hãi, hỉ nộ không treo ở trên mặt. Nhưng vì cái gì tại thời khắc này, hắn phảng phất chúng Medusa hóa đá ma pháp. Cảm giác bên trên chỉ cần Tôn Thượng Anh nhẹ nhàng đụng một cái, cả người liền sẽ quẳng cái vỡ nát. Bị gió thổi qua. Liền hóa. Hóa. Hóa. Vương Tổng, Vương Tổng ngươi làm sao rồi? Tôn Thượng Anh kinh hô, thậm chí kinh động phía ngoài nhân viên. Mọi người nhao nhao lại gần. Vương Hảo mặt xám như cho, miệng nhúc nhích nửa ngày, không có. Không có gì, liền một điểm việc tư. Ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Mọi người tản đi đi. Nhìn thấy Vương Hảo không có việc gì, đoàn người cứ việc hiếu kỳ, hay là tán. Tổng giám đốc đều nói không phải công sự. Cũng không phải thân thể có mao bệnh. Cái kia lại bát quái cũng không dễ làm chúng hỏi a. Mà lại công ty trạng thái tốt như vậy, có thể có chuyện gì? Vương Tổng, ngươi sắc mặt thật là tệ. Đã việc tư không muốn nói, cái kia. Nếu không ngươi đi về nghỉ trước, dưới công ty hiện tại không có việc lớn gì, ta còn có thể giúp ngươi đỉnh lấy. Tôn Thượng Anh là thật quan tâm Vương Hảo. Móc ra mang theo mùi hương khăn tay nhỏ. Giúp hắn lau thái dương nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Bình thường Vương Hảo quả quyết sẽ không để cho nàng như thế thân cận bản thân, nhưng hắn thật loạn. Thâm Uyên thành phủ lãnh chúa bên trong. Người nào đó móc đi vào đầu ngón tay. Đến cùng là rút ra đâu? Hay là không rút ra đâu? Từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa hề nghĩ tới bản thân họ Phong sẽ nghiêng về ma vật nương bên kia. Nhìn xem sắc mặt ửng hồng, cả nửa người đều bởi vì thoát lực mà dựa hắn yêu hậu. Vương Hảo mạnh mà nuốt nước miếng một cái. Hắn quyết định lần sau liền đi thành lưu xa sách về trục chú chi thạch. Đem yêu hậu biến trở về tới. Không phải vì muốn đối yêu hậu làm chút gì, chỉ là vì tách ra về bản thân có chút vặn vẹo tam quan. Lúc này tổng truyền đến ai thanh âm. Chủ nhân, thành lưu xa ma lô thương hội người tới, nói là muốn vào hiến bảo vật cho chủ nhân. Ai thanh âm tại chỗ liền để Vương Hảo cùng yêu hậu bừng tỉnh. Vương Hảo dọa đến tại chỗ nắm tay rút ra. Ai ngờ yêu hậu phi thường nhanh nhẹn từ bên hông mình cái túi nhỏ bên trong móc ra khăn tay nhỏ. Giúp hắn sát tay. Sau một trận hoảng loạn, Vương Hảo mặc vào toàn thân giáp, lớn tiếng nói để cho bọn họ tới phòng tiếp khách. Bài ơ xin tự trọng 29 chương 276 phi. Cặn bã nam hai càng. Vương Hảo liếc qua hoàn toàn như trước đây đi theo bản thân trái phía sau yêu hậu. Cái này, đây chỉ là cách nhỏ hiểu lầm, xin chủ nhân tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Không yên lòng bên trên làm sao có thể? Cổ Ai Cập cũng không có dạng này giá trị quan a. Hắn là sụp đổ. Người a càng là hốt hoảng thời điểm thì càng muốn tìm vài việc gì đó làm, phân tán dưới sự chú ý của mình. Từ văn phòng đi ra, đi ngang qua thời điểm vừa hay nhìn thấy một con Otachibana nấp tại chỉ huy phòng ăn bổ hàng. Ngươi Vương Hảo chỉ vào mèo cam. Mèo Otachibana mắt trợn tròn. Đúng chính là ngươi, tới đi theo ta. Vương Hảo căn bản không cho mèo cam cử tuyệt, trực tiếp bắt được mèo cam. Miêu nhân hình thể thật tình không lớn. Mèo cam gần nhất gầy một chút. Thế là thảm hề hề mèo cam căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Liền thành người nào đó tuốt mèo đối tượng. Vương Hảo chính tâm phiền ý loạn cứ như vậy đi vào phòng tiếp khách nước đen trên bảo tỏa tùy ý tuốt lấy mèo. Bên cạnh yêu hậu một mặt cổ quái. Cái này nuôi sủng vật rất bình thường, người Ai Cập cũng thích nuôi mèo, miêu nữ thần bát tét chính là hắn thủ hộ thần. Nhưng tuốt mèo được tuốt đến hắn giống như sau một khắc liền bị cầm đi cắt xén. Một bộ sống không bằng chết dáng vẻ. Tràng diện này thật tình buồn cười. Vương Hảo không có phát hiện, bản thân còn không cẩn thận mở sợ hãi linh khí. Bên này chờ lấy sứ giả đến. Bên kia trong công ty bản tôn. Mãi mới chờ đến lúc thư ký sau khi ra ngoài. Vương Hảo thần kinh thác loạn tại trên diễn đàn dùng tiểu hào phát bài bót. Ta có cách đã từng tương ái tương sát. Sau đó lại qua lại có hào cảm tiểu tỷ tỷ cũng không thực mấu chốt tiến triển. Lúc đầu chúng ta cùng một chỗ dốc sức làm sự nghiệp. Sau đó, nàng nguyện ý vì ta dẫn một đám người đi mở phân xưởng. Đúng vào lúc này, ta bởi vì một cái thưởng thức bên trên sai lầm, không cẩn thận mạo phạm một cái khác nữ nhân rất xinh đẹp. Hiện tại nàng một bộ theo ta làm sao xử lý dáng vẻ. Nhưng ta biết, ta không có khả năng đi cùng với nàng. Ta làm sao xử lý không nói khoa trương chút nào. Vương Hảo là chữ xuất từ phế phủ. Hắn là thật loạn. Nếu như là thèm hắn thân thể phú bà, bay lên một cước liền xong việc. Hết lần này tới lần khác hắn lại. Không thể tùy tiện nói. Cũng căn bản không biết giải thích thế nào. Hắn trong thường thức không có khả năng tồn tại chơi rắn loại này khiến người kinh lật tuyển hạng. Cái này đùa bức liền đem thiếp mời phát tại. Bài ở trên diễn đàn. Kết quả rất đặc sắc. Máy cà phê 07 phi cặn bã nam tường rực giả thiên không phi cặn bã nam minh học giáo sư phi cặn bã nam một hơi nắp lầu nắp đến 108 tầng thế mà thần hắn meo còn bảo trì đội ngũ không phải nói có cái phi thường vô sỉ phục vụ khách hàng đem ngẫu nhiên nửa đường đánh gãy đội ngũ hình dáng tầng lầu cho xóa bỏ. Khách này phục hay là tự mình? Vương Hảo tại chỗ giết cái kia phục vụ khách hàng tâm đều có. Cả người tâm linh ảm đạm. Không được, ta muốn lặng lặng. Không nên hỏi ta lặng lặng là ai. Ta cũng không nhận thức me tan ghi bên trong cái kia ngực lớn tướng mạo đẹp phá tất chân mỹ nữ cô ếch. Vương Hảo giống con ruột đồng dạng lướt tới văn phòng tự mang toilet. Tại không có quấy giày trong phòng kế chính mình tỉnh táo đi. Hắn không nghĩ tới bản thân mới vừa đi vào. Tôn Thượng Anh liền tiến đến, vừa vặn liếc về hắn trên máy vi tính đồ vật. Nhanh chóng sau khi xem xong, Tôn Thượng Anh trong gió lộn xộn. Cái gì Vương Hảo đã lòng có sở thuộc rồi thật sự là a xe diễn viên nhưng cái kia chen chân lại là chuyện gì xảy ra. Tôn Thượng Anh ý thức được đại sự không ổn. Thịt đường tăng là cái yêu quái đều muốn ăn. Bất kỳ một cách nào chân chính bá đạo tổng giám đốc bên người, vĩnh viễn không thiếu khuyết yêu diễm mặt hàng. Biết rõ Vương Hảo sinh hoạt, trừ ngẫu nhiên trở về trường học, hoàn toàn chính là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Bình thường đến nói, nàng thấy rất căng mới đúng. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ a vốn là còn điểm trần chờ Tôn Thượng Anh. Trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nàng không khỏi nhớ tới lễ Giáng sinh ngày ấy, nàng cùng nhị tỷ gọi điện thoại. Tiểu anh a không phải ta nói ngươi đừng như vậy chọn. Trước đó ngươi nói xem thường những cái kia không dùng phú nhị đại đều được rồi. Bản thân đầu năm nay có thể thân ra quá trăm triệu lại không có kết hôn đắt là hiếm như lá mùa thu. Ngươi còn muốn tìm sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thật sự cho rằng ai cũng có thể nói ra nhỏ mục tiêu là trước kiếm hắn 100 triệu a hiện tại thật vất vả cho ngươi mèo mù đụng tới chuột chết. Cái này đều tìm đến một cái. Ngươi còn không nắm chặt điểm đừng đến lúc đó về nhà khóc. Lần này không ai sẽ thương hại ngươi. Tôn Thượng Anh quả thực tựa như bị nước lạnh hất xuống đầu. Nàng làm cái quyết định. Vương Hảo từ nhà vệ sinh trở về, cả người hắn đều ba ta. Một tháng trời, cho dù tại cơ hồ không có mùa đông khái niệm Quang Châu, đã rất lạnh. Mặc dù công ty mở ra hơi ấm, nhưng mọi người phần lớn mặc áo len, nhiều lắm thì đem áo khoác cởi xuống. Có thể hắn nhìn thấy cái gì cô nàng này đến đưa cái bảng báo cáo. Trước đó còn cực kỳ chặt chẽ. Hiện tại trực tiếp chữ vơ mở miệng thêm viền sen. Lóe mù hắn khắc kim mắt chó. Chờ một chút Tôn bí thư, thời tiết lạnh, chú ý thân thể, mời xuyên nhiều một chút quần áo. Nếu như thân thể ngươi tốt, nếu không đi một chuyến mơ. To. Nơ. Tị. Dơ. E. À. Lơ. Đem thi quản lý đổi lại vương người nào đó chứng trạc đàng hoàng. Tôn Thượng Anh quả thực sấm sét giữa trời quang. Phi. Cặn bã nam ngươi không phải ai đều có thể cặn bã sao, ngươi cũng không phải chân quân tử. Liền không thể cũng nhìn xem ta bản cô nai nai tranh cử hoa quốc tiểu thư đều đủ, ngươi cứ như vậy không chào đón ta a, ngươi đây là xưng chuyện. Tôn Thượng Anh trong lòng ủy khuất cực. Trên mặt lại không thể biểu lộ ra. A thật có lỗi. Vương Tổng. Vừa mới hơi nóng. Ta cái này mặc vào. Một việc nhỏ xen giữa, để Vương Hảo đồng dạng tâm loạn như ma. Mẹ nó, liền không thể yên tĩnh dưới a. Trong phòng tiếp khách, Vương Hảo bày ra tương đương thú vị trận thế. Bên tay phải, nhất tới gần nước đen bảo tỏa vị trí lưu không kia là A xe vị trí. Hướng xuống số, na vị trí cũng lưu không. Sau đó cuối cùng đứng ba la đin xa lô đi. Bên tay trái, thủ vị là yêu hậu. Thứ vị đã là bỏ cặp nữ ca gian đi a. Cuối cùng lại là đùa bức xa đen đại kiếm sư e le tây. Ăn, không có nào đó công cụ mỹ nhân ngư vị trí. Bày ra cái trận thế này. Chủ yếu là Vương Hảo không muốn bãi nhìn qua quá hỗn độn. Muốn bao nhiêu hấp dẫn thoáng cái trung lập rau hẻ. Ác. Là người mới. Luôn thuần một sắc tà ác trận doanh tồn tại, sẽ đem rau hẻ đều dọa chạy. Lúc này. Một nhóm 6 người thâm uyên cấm vệ chia nhóm hai bên. Mang theo 5 tên nhân loại tới. Trong đó dẫn đầu một thân màu tím tơ lụa. Tai to mặt lớn. Xem ra tương đương có cẩu đại hộ hương vị. Ma lô thương hội, Vương Hảo không tính lạ lắm. Đây là nhóm thứ 2 cùng thâm uyên thành cùng một tuyến thương hội. Cho đến nay đều là yêu hậu phụ trách cùng hắn thương lượng cùng mua bán giao dịch. Nói tóm lại tương đối công đạo. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đã tại cái này thế cuộc càng ngày càng hỏng bét ngay sau đó. Thâm Uyên Thành sắp đóng vai một cái quan trọng hơn nhân vật. Tất cả đại thương hội đem chen chúc mà tới. Ma lô thương hội là cái thứ nhất, tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Thương hội sứ giả vào đầu cong xuống. Ta là đại biểu ma lô thương hội Ba Gia Nác Cô. Cảm tạ Thâm Uyên giả đại nhân trong lúc cấp bách rút sạch tiếp kiến ta. Ta phụng hội trưởng chi mệnh, có chút thần bí tiểu lễ vật đưa cho Thâm Uyên giả các hạ. Bài ơ xin tự trọng 29 chương 277 con rơi nấu canh quan tài phản quang ba càng manh chủ hằng tuyên chi đán 21 xuyệt chéo 22 tăng thêm. Tiểu lễ vật Vương Hảo thật đúng là không biết. Có lễ vật gì có thể đả động hắn tại cách này hỗn độn the de vin an the thai. Có thể sống sót nhìn đến thoát ly chính là lễ vật tốt nhất. Trừ cái đó ra, hắn thật không có cái gì thiếu, trước kia luôn luôn có chút ghét bỏ bản thân chung quanh là một đám da đen nữ. Hiện tại tốt, có bộ phận bị tộc nhân ghét bỏ eo nhỏ bắc địa thiếu nữ bổ sung tới làm thị nữ. Đã thuận mắt nhiều, có lẽ đưa tới một bộ thần trang, có thể đổi đi si len abit, mà lại tại công năng trên có 8 thành trở lên tương tự. Vương Hảo liền sẽ thật cao hứng. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người ta là đến tặng lễ. Cũng đại biểu cho thành lưu xa trung lập thế lực đối với Thâm Uyên Thành thăm dò. Vương Hảo liền a một tiếng, tự nhiên có Thâm Uyên cấm về tiến đến mở ra cái kia cái dương lễ vật. Không biết phải chăng là hôm nay quá nhiều thí sự. Vương Hảo lại có cái ảo giác. Không biết sau một khắc sẽ hay không có cái xuyên ba điểm chiến giáp lễ ngộ. Em nữ lang nhảy ra nói. Ngạc nhiên sao sứ giả liên quan mỉm cười. Xem ra đối nhà mình lễ vật rất có lòng tin. Vương Hảo có chút tò mò đưa ánh mắt nhìn về phía Yêu Hậu. Yêu Hậu gật gật đầu, ý là đồ vật nàng để người kiểm tra qua, vậy liền không có vấn đề. A ngay tại mở dương ra trong nháy mắt, bỗng nhiên tách ra một đoàn phi thường rực rỡ màu đỏ thắm linh quang. Khi thấy cái kia lễ vật có con rơi ngoại hình thời điểm, không biết chuyện ra sao, Vương Hảo đột nhiên nhớ tới một câu phi thường điểm xấu con rơi nấu canh. Quan tài phản quang thời gian phảng phất đang cách này một giây triệt để ngưng kết, tầm mắt mọi người đều bị một bàn tay vô hình gắt gao níu lại, tập trung tại linh quang trung tâm vật thể bên trên. Một viên yêu dị con rơi hình hồng ngọc từ từ bay lên. Tại bảo thạch biên giới, đếm không hết dây đỏ lan tràn đến trong hư không. Đường cong rõ ràng giống là giáo sư trung học dùng phấn viết tại trên bảng đen vạch ra bao nhiêu đồ án. Chỉ bất quá đổi thành ma pháp trận, những cái kia phẩm chất không đồng nhất lẫn nhau không đan dệt hình cung đường cong, mỗi một cây đều không phải ăn khớp, không phải bọn chúng bị gián đoạn hoặc là rất ngắn. Vương Hảo thậm chí có một loại ảo giác, bọn chúng mỗi một đầu đều có mấy ngàn mét chiều dài, chỉ là rất dài một đoạn, bị không gian thôn phệ. Ma pháp tuyến một chỗ khác kỳ thật tại một cái cao hơn chiều không gian thế giới. Giờ phút này nhìn thấy, chỉ là nó ngắn ngủi vệt đuôi, mà lấy ngàn mà tính ma pháp năng lượng tuyến hội tụ đến toàn bộ pháp trận tâm khối kia yêu dị hồng ngọc bên trên. Nó chỗ tỏa ra độ cao thần bí ánh sáng chói lọi, để mỗi một cái thưởng thức đến nó người cảm thấy ngạt thở. Màu đỏ thắm pháp trận lấy mỗi một phần ngàn giây tốc độ làm ra một cái biến hóa, cơ hồ mỗi qua một phần mười giây liền có thể nhìn thấy một vòng mới pháp trận ngay tại trùng hợp. Nó giống như là đem cao thâm mạc chắc thế giới từ một cái khác tràn ngập thần bí cùng hỗn độn thế giới bên trong lôi kéo tới. Mặc dù không có mảy may vang động, nhưng lại có thể làm cho lòng người bên trong vang lên giống như cuồn cuộn tiếng sét đồng dạng tiếng vang. Loại kia đến từ cao thứ nguyên lực lượng, phảng phất sừng sững tại chuỗi sinh vật đỉnh một loại nào đó cử thú, im lặng thả ra trùng điệp uy áp. Một khắc này trong đại sảnh tất cả mọi người không tự chủ được nghĩ phủ phục xuống dưới. Như là phàm nhân chuẩn bị kỹ càng, lắng nghe thần linh dạy bảo. Không được phải gặp Vương Hảo nhìn thấy tia sáng nháy mắt, hệ thống đã đối nó làm một lần tinh thần lực kiểm định. Gắng vượt qua hắn, mới có đối với nguy cơ tối thiểu nhất phán đoán. Nếu không thì lấy hắn xem ra, một khi gánh không được, hơn phân nửa liền tư duy đều muốn bị đình trệ. Cứ như vậy cực kỳ nguy cấp nháy mắt, Vương Hảo đã nhận định bản thân muốn bị hố. Gặp chuyện không quyết thả bay ơ một cái thần niệm, một cái nhiệm vụ khẩn cấp liền ném ra đi. Một khắc này toàn thành bay ơ đều là xứng sờ. Nhiệm vụ khẩn cấp thiết về tuyên bố, mâu tân mô mâu lãnh chúa nhận vô sỉ đánh lén. Thật nhiều bay ơ ngay cả nhiệm vụ đều chưa xem xong, liền kinh ngạc phát hiện nhiệm vụ cần thiết 36 người đã đủ quân số. Một ít người quả thực là vô não nhận nhiệm vụ, nhanh đến mức sống hắc đồng dạng. Nếu không phải trò chơi này cho đến nay cái gì hắc đều không, mấy ngàn bài ơ chỉ sợ muốn hoài nghi nhân sinh. Tulip chi thần, ta đến tạo thành đầu. Ta là dưới háng A liệt sự thật chứng minh. Càng là thật bận rộn vì cái gì ra hỏa, tiếp nhiệm vụ khẩn cấp càng là vô não. Lấy hắn cầm đầu hố cùng điên cuồng tìm đường chết mấy cái kia long vương cái gì quân thần thiên nhai. Ngươi ăn sao những thứ này? Bởi vì bị trừ danh vọng nhiều, cho nên bọn hắn thời thời khắc khắc nghĩ đến, vừa nhìn thấy khẩn cấp hai chữ liền trực tiếp điểm tiếp nhận. Trừ mấy cái này sơ thần, còn lại cơ bản đều là phản ứng cực nhanh cao thủ. Tỷ như đao chạm vô danh dược những thứ này, bọn hắn là bằng phản ứng đọc nhanh như gió, xem hết nhiệm vụ về sau, đại thể minh bạch là cản thương nhiệm vụ, mới điểm tiếp nhận. 36 cái bài ơ nháy mắt xuất hiện tại Vương Hảo cùng cái kia tà dị linh quang chính giữa. Hiện giai đoạn, vô luận là bằng danh vọng đổi hồ dương chừng người cua, hay là tinh anh binh chủng người cua hoàng đế, bọn hắn bình thường tăng thêm trên người áo giáp, lực phòng ngự liền không ít hơn 100 điểm. Đừng nói cái gì mưa tên bắn một lượt, cho dù có người bỏ mặt lôi, Bọn gia hỏa này tạo thành 3 tầng con cua thuấn trận đều có thể đỡ được. Ra ngoài ý định đối phương tựa hồ bắt đến Vương Hạo tử huyệt. Cố này lực lượng thần bí vậy mà không nhìn 3 tầng bay ơ. Sườn sốt không có chút nào trì trệ bắn đi qua. Giờ khắc này, Vương Hạo nhìn thấy kỳ dị lưu quang. Đây không phải bản lãnh của hắn. Là Si Len A Bít phồng lên lên lực lượng. Để hắn trong tầm nhìn ánh sáng màu đỏ nhìn qua trở nên giống pha quay chậm. Hắn bao nhiêu lý giải đến cố lực lượng kia bên trong ẩm chứa là cái gì. Hắn phảng phất nhìn thấy thời gian trường hà, không phải xuôi dòng, mà là ngược dòng. 3 giây sau Vương Hạo bắt đầu thoái hóa. Từ một cái Atlantis quý tộc thoái hóa thành phổ thông người Atlantis. Biến trưởng thành loại. Biến thành nhân loại hiện đại tổ tiên người trí tuệ. Cuối cùng biến thành người vượn không riêng gì hắn. Màu đỏ thắm bên trong dòng sông thời gian. Tất cả đều tại ngược lại mang. Chỉ cần là Vương Hạo tưởng tượng đến đồ vật đều có thể trong phút chốc thoái hóa cho hắn nhìn. Động vật có xương sống có thể thoái hóa thành nguyên miệng động vật, lại biến thành động vật thân mềm. Cao uy linh thoái hóa thành rùa đen, sau đó biến thành rùa trứng. Vương Hạo đột nhiên giật mình, hắn hiểu. Ngay tại hắn minh ngộ chớp mắt, hệ thống nhắc nhở cũng lập tức đem công kích của đối phương mệnh danh là hư hư thực thực thời không loại thần bí xạ tuyến. Vương Hạo toàn thân trên dưới 100.000 cái lỗ chân lông đều ở trong nháy mắt này dựng thẳng lên đến. Cái này cùng phòng ngự cái gì không quan hệ, thuần túy chính là độ thần bí vấn đề. Loại này cấp bậc năng lượng thần bí, mặc kệ hắn mặc cái gì khôi giáp đều không dùng. Tiến vào The Devin An The Thai đến nay, Vương Hạo lần thứ nhất đụng tới loại này liền ma vương áo giáp đều thúc thủ vô sách đồ chơi thẩm phán chi nhãn oanh ra. Đỏ lên một vàng hai đoàn năng lượng hoàn toàn không tại một cái chiều không gian. Chính diện giao thoa đi qua. Không cần Vương Hạo, xa lô đi ca gian đi a. Thâm uyên cấm vệ. Thậm chí là mấy cái kia mang đến lễ vật ma lô thương hội sứ giả cùng tùy tùng. Trong đại sảnh, mỗi một khuôn mặt đều ngưng ghét hoàng sợ. Bài ơ xin tự trọng 29 chương 278 móc ra so. 4 càng manh chủ hằng tuyên chi đán 22 xuyệt chéo 22 tăng thêm. Ca gian đi động tác cũng không chậm. Nàng nhẫn sau lưng trên tường một cái ẩn nấp cơ quan. Từ thâm uyên thành quơ cùng thành lưu sa kỹ sư liên thủ làm cách ly tường. Như thiểm điện nện xuống. Nó hạ xuống tốc độ đã rất nhanh. Gắt gao ngăn cách người cua cùng Vương Hạo ở giữa không gian. Hết lần này tới lần khác một điểm chứng dùng đều không có. Cái kia đáng chết ánh sáng màu đỏ tại không có phá hủy vách tường kim loại dưới tình huống trực tiếp thấu tường mà qua. Hắn thần niệm khẽ động. Đang chuẩn bị vừa kinh vừa sợ kêu ai tới giúp hắn ngăn trở cái này đoàn năng lượng thời điểm. Hai cái thân ảnh yểu điệu một trước một sau ngăn tại hắn trước mặt. Yêu hậu e le tây đứng mũi chịu sào chính là yêu hậu. Nàng hai tay ngăn tại trước người. Lấy tinh tế hiểu điệu thân thể đầu tiên chịu hơn phân nửa đoàn ánh sáng màu đỏ. Duy nhất vượt qua Vương Hạo tưởng tượng lại là e le tây. Nàng một cái vai đụng. Phá tan vốn nên chiếu đơn thu hết yêu hậu. Gánh vác còn lại những cái kia ánh sáng màu đỏ. Phù phù hai nữ giống như là lăn đất hồ lô đồng dạng, dị thường chật vật quẳng xuống đất. Vương Hạo hoàn toàn nhìn đần độn. Cái này, các nàng là thay ta cản thoái hóa xạ tuyến xong các nàng lại biến thành đồ vật gì đáng chết sớm biết có thể tìm người miễn cưỡng ăn. Ta liền đem ca gian đi à cùng xa lô đi ném qua đi. Vương Hạo cả người là cứng ngắc. Bên tai ồn ào. Hắn lại chỉ thấy yêu hậu ngũ quan đều cơ hồ vặn tại một khối. Rất hiển nhiên thừa nhận thống khổ cực lớn. Mà e le tây thì là tại chỗ lăn lộn trên mặt đất. Màu đỏ lực lượng xuyên vào làn da của nàng. Nàng như là bị lưu toan rồi đồng dạng. Phát ra bén nhọn đến cực điểm. Thậm chí cả khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Tràng diện cực độ hỗn loạn. Bayer không có kịp phản ứng. Mờ mịt nhìn xem chung quanh. Mấy cái thâm uyên cấm vệ sơ lên trường mâu. Tại chỗ vừa muốn đem thương hội người đâm chết. Càng nhiều thâm uyên cấm vệ nơi này lúc đá văng ra cửa lớn, nổi điên giống như vọt vào. Tràng diện mắt thấy đã xảy ra là không thể ngăn cản lúc. Tất cả câm miệng mâu tân lãnh chúa phẫn nộ gào thét, để hỏng bét phân loạn bỗng nhiên lắng lại. Tường ngăn kéo trở về, mọi người cuối cùng có cơ hội dò xét chung quanh bừa bộn. Vương Hảo thanh âm trầm thấp đến dọa người. Chỉ vào thương hội ra hỏa. Đem bọn hắn đè xuống trước nhìn xem tại chỗ có thâm uyên cấm về làm việc. Sau đó là bai ơ bị phân phát các người chơi không hiểu ra sao. Chỉ có thể bằng tràng diện trên đại thể suy đoán tự mình lão đại hẳn là bị âm một cái. Chẳng biết tại sao kẻ thủ thương biến thành ra me te tiểu thư cùng me đu sa. Vương Hảo nhìn khắp bốn phía, hắn lúc này mới ý thức tới một vấn đề nghiêm trọng thâm uyên thành không có vũ em. Hắn suy nghĩ một chút. Mới thử thăm dò hỏi Zalo đi. Ngươi có trị liệu thuật a? Zalo đi sắc mặt tái nhợt. Ta không biết là có hay không sẽ đối với các nàng sinh ra phản hiệu quả trước dùng nhỏ ma pháp thử một chút nàng thử. Không phải phản hiệu quả. Nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hai nàng yêu nguyên thống khổ vạn phần trên mặt đất co quắp. Duy nhất có thể nhìn thấy chút đoan ngây ca gian đi a đi tới, chủ nhân trước tiên đem các nàng sắp xếp cẩn thận. Cái này hiển nhiên không phải thường quy công kích tổn thương. Ta, chúng ta rất có thể bất lực. Có như vậy một cái chớp mắt, Vương Hảo đều nghĩ liều lính chạy tới thành lưu xa tìm lão long. Hắn cần phải có biện pháp. Thế nhưng là nhìn thấy sông tới luôn, Vương Hảo ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Bất luận là ai đưa tới như thế một cách độ thần bí phá trần lễ vật toan tính không nhỏ. Chính là muốn nhiễu loạn thâm uyên thành chỉ huy. Có thể âm đến mâu tân liền tốt nhất. Hố không đến. Hố đến khác đại tướng. Đối với thâm uyên thành cũng là lớn lao đà kích. Cơ hồ cùng thời khắc đó. Vương Hảo thu được Anubis tin tức truyền đến bò cạp vương chủ lực quy mô xâm lấn Tây Bắc đảo. Vương Hảo tức giận đến toàn thân phát run. Mẹ nó đối phương đoán ra tất cả, cái gì đều an bài cho hắn đến rõ ràng. Cảm thụ được chung quanh chờ đợi vừa khẩn trương ánh mắt. Vương Hảo tại dưới cơn thịnh nộ. Đúng là triệt để tỉnh táo lại. Không cần loạn trước đưa các nàng đi bên cạnh sảnh. Sau đó nói cho Anubis nơi này chuyện phát sinh. Gọi hắn dựa theo dự định kế hoạch dẫn đầu tinh anh đoàn phản công kích một đợt. Vương Hảo dương lên sau lưng áo choàng, bước dài ra phòng tiếp khách đi vào thâm uyên thành hạ tầng quảng trường trên đài cao. Tại cái kia, có thể nhìn thấy lần lượt có buyer nhận được tin tức. Bắt đầu login. Bọn hắn từ trong phòng của mình chật vật mở ra nhỏ chân ngắn chạy tới. Ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ cái này tuyên bố thật lâu, lại đột nhiên bắt đầu đếm ngược đại chiến. Vương Hảo mang theo uy nghiêm cùng thịnh nộ thanh âm thông qua tế đàn sóng nước tăng phúc truyền khắp toàn bộ quảng trường. Atlantis các dũng sĩ bò cạp vương đại quân. Đã tới đây là một trận người sống cùng người chết ở giữa. Cuối cùng có một phương muốn triệt để hủy diệt chiến tranh không có đầu hàng không có thỏa hiệp không có thương hại lên đi ta dũng sĩ. Đã những cái kia đáng chết xương cốt khát vọng diệt vong. Như vậy chúng ta liền ban cho bọn hắn diệt vong nương theo ngắn gọn tuyên cáo. Các người chơi trong tầm nhìn bắn ra là màu đỏ thắm chiến tranh nhiệm vụ không có hạn chế không có nhượng bộ chỉ cần thắng lợi. Liền có thể không hạn chế cướp đoạt Vương Hảo dứt khoát thả ra. Chính là một đám tên là bai ơ tuyệt thế kỳ hoa bọn hắn có lẽ yêu nguyên rất yếu. Nhưng bọn hắn mãnh. Cùng bất luận cái gì hung thú so sánh đều không hề yếu ra lệnh một tiếng. Các người chơi giống như điên cuồng đồng dạng. Ngao ngao kêu to. Chép hơn mấy bộ gia hỏa. Cưới cá mập cùng thuấn cua. Nhao nhao chạy tới chiến trường. Mà Vương Hảo thì quay người lại trở lại phủ lãnh chúa. Bên cạnh sảnh lấy ai cầm đầu một đám thị nữ chính khẩn trương vây quanh yêu hậu. Nhìn thấy Vương Hảo đến, một đám người hoảng đến không được. Leo ba cha nàng. Vương Hảo còn chưa nói xong liền nghe được yêu hậu thanh âm. Thiếp thân không có việc gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vương Hảo kinh. Vừa rồi thảm như vậy, sao có thể không có việc gì. Hắn sải bước đi tới, bọn thị nữ cuống quýt chiều lui thối lui, nhường ra một con đường. Vương Hảo đã liếc về trên mặt đất, có lượng lớn không rõ màu xanh tương dịch. Yêu hậu nằm nghiêng tại một trương quý phi trên, dưới nửa người bao lấy thật dày tấm thảm. Thiếp thân thật không có việc gì, bò cạp vương đại quân đến, chủ nhân ngươi hay là nhanh. Yêu hậu sắc mặt tương đương tái nhợt, mà lại sắc mặt phi thường mất tự nhiên. Khẳng định có vượt giờ khắc này. Áy náy tâm phun lên Vương Hảo trong lòng. Ngươi đến cùng làm sao rồi, ngươi chịu tổn thất. Ta sẽ hết sức bồi thường. Không, cái kia kỳ thật. Yêu hậu hốt hoàng thần sắc bán nàng. Vương Hảo nháy mắt nhận định. Nàng nhất định có cái gì giấu riêng, ta thoáng nhìn. Vương Hảo kinh hắn nhìn thấy. Yêu hậu eo rắn phía trên thình lình có cái trụ hình dáng vật cái này. Hẳn là chính là trong truyền thuyết móc ra lớn hơn ngươi Vương Hảo quả. Thực bị cái này thần bí ánh sáng màu đỏ tú đến tê cả ra đầu, cái gì đồ chơi tốt a, coi như. Vương Hảo không dám tưởng tượng tiếp, nhưng cùng lúc trên tay không ngừng, dùng sức nhấc lên tấm thảm hướng bên trong sờ mó. Yêu hậu kinh hô một tiếng, sắc mặt đều xanh tại chỗ liền rằng co. A, đây là. Vương Hảo không có khả năng không nhận ra, đây là Medusa tóc rắn, cho dù chỉ còn lại một nửa. Nhưng vào lúc này yêu hậu giãy giụa dẫn đến thật dài một đoạn đuôi rắn từ tấm thảm bên trong rơi ra đến. Nhìn xem cái kia một nửa cắt ra đuôi rắn, không khí đều phảng phất ngưng ghét. Chờ một chút. Vậy ta tại tấm thảm bên trong sờ lấy cái kia hai đầu gì thường bóng loáng chính là cái gì, chưa từ bỏ ý định Vương Hảo. Động thủ chính là vén lên. Hai đầu trắng bóng bắp đùi. Đang coi như Vương Hảo mang theo mũ giáp. Nổi giận đan sen yêu hậu. Đúng là khống chế không nổi bản thân. Cách mũ giáp quất hắn một bạt tay. A bai ơ xin tự trọng 29 chương 279 vừa mừng vừa sợ chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, thân là thị nữ. Mà lại là nữ vương thị nữ. Trừ trung thành và tận tâm. Nhìn mặt mà nói chuyện là kiến thức cơ bản. Ai bí ẩn làm thủ thế, một đám nữ vương thị nữ gần như vô thanh vô tức chiều lui ra. Chỉ còn lại Vương Hảo cùng yêu hậu, hai cái kỳ thật lung túng hơn. Yêu hậu phảng phất sắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, gắt gao án lấy chăn mền, trên mặt phảng phất muốn dì máu. Vương Hảo yên lặng cảm thụ được. Sững sờ mấy giây, mới khiến cho trên người áo giáp huyễn hóa biến mất. Ôn nhu nói, người không có sao chứ, chỉ cần người không có việc gì, tất cả đều không phải vấn đề. Yêu hậu con mắt chỉ một thoáng đỏ. Cắn môi. Thực lực của ta trên phạm vi lớn hạ xuống thả ra ngươi tâm linh. Nếu như vị kia có trở ngại gì, cũng phiền phức để nó buông ra quyền hạn. Để ta xem một chút yêu hậu làm theo. Lớn ngực. Chầm rãi nhắm mắt lại. Vương Hảo không phải lần đầu tiên thông qua hệ thống nhìn yêu hậu chỉ số. Tại thế giới này, mỗi cái có anh hùng hoặc chuẩn anh hùng mô bản tồn tại. Đều có cùng loại số 11 tay bắn tỉa hệ thống mô bản. Chỉ là lấy khác biệt hình thức biểu hiện mà thôi. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy. Yêu hậu cái gọi là thực lực giảm xuống. Nhưng thật ra là chủng tộc đẳng cấp từ 8 xuống đến 6. Liền chủng tộc đều từ Medusa biến thành nguyền rủa con gái. Cao chủng tộc sinh mạng thể giáng cấp, mang tới rõ ràng nhất đặc thù chính là toàn thuộc tính sụt giảm. Tỷ như nàng trước kia mạnh nhất thuộc tính cơ sở nhanh nhẹn, thoáng cái sụt giảm 2/3. Loại này chiến lược bên trên nhảy cầu, nhìn qua phi thường dọa người. Vương Hảo thật sự là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là nếu như là hắn trúng một chiêu này, Thâm Uyên Thành xem như xong đời. Hắn Hải Vương huyết mạch hiện tại là lơ vương ba, chủng tộc đẳng cấp thừa nhận làm 9. Đừng nói giống yêu hậu dạng này hàng cấp 2. Coi như xuống một cấp hắn đều chịu không được. Dù sao rất nhiều thứ không thể đơn độc đối đãi. Huyết mạch của hắn độ tinh khiết giảm xuống. Sẽ mang tới ác quả là phản ứng dây chuyền. Tỷ như Bayer số lượng giảm xuống có thể chi phối cua ruột cùng thuẫn cua số lượng sụt giảm các loại. Yêu hậu lần này là thật hy sinh chính mình bảo trụ hắn. Phần này ăn nghĩa. Nhất định phải khắc trong tâm khảm. Mà vui chính là hắn coi như tương lai cách kia cũng không cần lo lắng cho mình họa phong đi lệch ra, thật đi chơi rắn. Nào đó ngụy quân tử lưu luyến không rời mà đưa tay rút ra. Yêu hậu cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Vương Hảo hít thở sâu một hơi, bên tai phảng phất còn vang vọng 108 âm thanh phi. Nhưng có chút sự tỉnh. Cái kia làm vẫn là muốn làm. hắn giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ở yêu hậu, tại bên tai nàng nói ra, không muốn xoắn xuýt tại còn có thể không chiến đấu những chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi vì ta làm tất cả, ta đều ghi tạc trong lòng. Tiếp xuống giao cho ta đi. Ta không biết có thể hay không mang nhiều người như vậy thu hoạch được cứu rỗi, nhưng ta sẽ hết sức. Còn có, yêu hậu ập a ập úng kéo ra khăn trùm đầu của mình. Dĩ vãng nàng đầu sau mang một cái tơ vàng bao lớn là vì che giấu bản thân một đầu đáng sợ tóc rắn. Bây giờ tóc rắn rơi, liền biến thành một người đầu trọc. Yêu diễm dung nhan phối hợp đầu trọc. Vương Hảo đột nhiên nhớ tới câu kia danh ngôn, con lừa trọc ngươi dám cùng bần đạo đoạt sư thái. Rất muốn cười, lại không thể cười. Nữ nhân càng là loại thời điểm này càng là mẫn cảm. Ngươi nghiêng đầu. U, V, G, W, W, M. Yêu hậu theo lời làm theo. Vương Hảo ngang nhiên xông qua, cẩn thận kiểm tra ra đầu, sau đó cười. Sợi tóc không có việc gì, ý vị này tóc của ngươi hẳn là sẽ dài ra lại, bất quá cần một quãng thời gian. Như vậy cũng tốt. Yêu hậu xem như thở dài nhẹ nhõm. Biến chọc loại sự tình này, nữ nhân nào nhận được. Chúng ta thế giới kia thế nhưng là có câu danh ngôn, ta biến chọc cũng thay đổi mạnh, cho nên đừng như vậy lo lắng nha. Mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ không ghét bỏ vì ta hy sinh nhiều như vậy nữ nhân. Yêu hậu toàn thân run rẩy. Hai hàng thanh lệ yêu nguyên từ cái kia diễm tuyệt vô ma gương mặt bên trên trượt xuống. Có chủ nhân câu nói này, thiếp thân dù là lập tức rơi vào vĩnh kiếp chi. Nàng chưa nói xong, môi đỏ liền bị Vương Hảo ngón tay phong bế. Vương Hảo cười cười, ta đi trước thu thập con kia đáng chết bỏ cạp. Yêu hậu xứng sờ, chợt giật mình. Không sai, đây không phải cái gì nhi nữ tình trường thời điểm. Đi thôi, thiếp thân sẽ chờ ở đây lấy chủ nhân khải hoàn. Vương Hảo chuyển thân đi ra ngoài. Yêu hậu nhìn thấy Vương Hảo đóng cửa lại, đột nhiên toàn bộ nhảy xuống giường. Nàng giống mặc quần đồng dạng, đem bản thân tinh tế cân xứng hai chân, một lần nữa cắm vào cái kia một nửa thân rắn bên trong. A, không biết đây có phải hay không là ngạc nhiên. Nàng ngoài ý muốn phát hiện bản thân còn có thể khống chế nửa đoạn dưới thân rắn. Trước kia là hóa làm một thể, hiện tại có chút bên ngoài thiết hương vị. Yêu hậu khóe miệng phát ra thần bí ý cười, nàng ngẩng đầu kêu gọi nói, ai tiến đến hỗ trợ. Đúng thế, ai tiến đến, nhìn xem chủ tử của mình kích động đến lệ nóng doanh tròng bệ hạ. Xuyệt yêu hậu làm cái im lặng thủ thế, giúp ta tắm rửa. Vương Hảo sau khi ra ngoài, đi bên cạnh gian phòng nhìn một chút da đen người công cụ. Vừa vào cửa, ô ô không nên nhìn ta, ta hủy sung ô ô ô cách này. Người công cụ phản ứng rất thanh kỳ, tựa như đà điểu tránh né địch nhân đồng dạng, đem đầu đâm đi vào. Trong chăn lại lộ ra một cách như chó đốm cách mông. Chó đốm là nền trắng điểm đen, nàng phản đi qua. Đừng nhúc nhích, Vương Hảo nhẹ nhàng một tiếng. Xoắn suýt vạn phần e le tây lập tức chuột thấy mèo đồng dạng không dám động. Tại cái kia bảo trì óc tư thế run lẩy bẩy. Thả ra ngươi tâm linh, là con hàng này rất có thú. Không biết có phải hay không chúng đạn không nhiều. Nàng chủng tộc đẳng cấp không có rơi, hay là cấp 6, thuộc tính cơ sở cũng không có rơi, vẫn là cấp 6 trong chủng tộc tương đối phá trần cái kia ghi một. Chỉ là chủng tộc cái kia một hạng biểu hiện trở nên mơ hồ không rõ. Vốn là viết đa en vét, hiện tại là phản thủy tổ đâu, hay là sẽ thoái hóa thành khác. Ta lại biến thành sữa cái gì sao? Trong chăn truyền đến ong ong ong thanh âm. Sẽ không vương người nào đó không cao hứng. Ma đản, đây là cái gì thoái hóa như thế nào đi nữa? Đa en vét cũng không có khả năng thoái hóa thành sữa a. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Con hàng này một bộ lão ngực vui mừng bộ dáng. Thẳng đến lúc này, hệ thống đối với đồ chơi kia hoàn chỉnh miêu tả đi ra. Thoái hóa xạ tuyến, độ thần bí cực cao, không rõ năng lượng xạ tuyến công hiệu quả là vô hạn truy tung dự thiết mục tiêu. Thẳng đến thoái hóa năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn. Bị đánh trúng người chủng tộc đẳng cấp giảm xuống không đến cấp 3 không giống nhau. Vương Hảo không biết là ai, đối phương lại là từ chỗ nào làm ra như thế kỳ hoa đồ chơi tới. Duy nhất có thể lấy khẳng định là cái đồ chơi này không có khả năng quá nhiều. Đều mẹ nó có chút đảo ngược thời gian hương vị. Nếu như thứ này đầy đường đều là, vậy liền ai cũng không cần chơi. Đều thoái hóa thành trùng dày. Thậm chí đến một trận vi sinh vật cấp bậc chiến đấu. Cuối cùng xem ai có thể lặp lại quá trình tiến hóa. Chịu cái chừng trăm vạn năm. Có lẽ sẽ có kết quả. Đại hạnh trong bất hạnh là chiêu này không có làm tới Thâm Uyên thành chiến lực chủ yếu. Tỉ như A xe bên trong. Cái kia tối thiểu nhất muốn lui đi anh hùng mô bản. Coi như không biến thành mẫu tinh tinh đều muốn biến phế. Bài ơ xin tự trọng 29 chương 280 tinh nhuệ làm pháo hôi hai càng chỉ là Vương Hảo không hiểu rõ lắm. Vì lông e le tây thoái hóa sẽ là biến sắc đâu, thật sự cho rằng là nào đó dẫn chương trình nói câu tao mà nói. Sau đó trực tiếp công màn hình bên trên tràn đầy là màu vàng phụ đề đơn giản như vậy à, nơi này có một cái chi tiết nhỏ. Đi gánh thoái hóa xạ tuyến lúc, Vương Hảo kỳ thật đem Otachi Bana ném ra ngoài. Quay đầu cái này tham sống sợ chết thèm hàng thí sự đều không có. Miêu nhân cùng chó không sai biệt lắm, khác biệt chủng loại ở giữa trí lực cùng tố chất thân thể chênh lệch quá lớn. Đại khái chủng tộc cấp bậc là 2 cùng 3, ngẫu nhiên có 1. Otachi Bana chủng tộc cấp bậc là 3, thuần túy là trí lực cao kéo lên đi. Trên lý luận chỉ cần là pháo hôi đều cần phải có thể gánh một bộ phận mới đúng. E le tây. Ngươi vì sao lại giúp ta cản một kích, con hàng này tư duy hình thức hiển nhiên cùng phổ thông đa em vết khác biệt. Trong chăn chuyển đến thanh âm ông ông. Có khác nhau sao, ta nghĩ đến. Nếu ta không đi cản, quay đầu vẫn là bị ngươi một cước đạp tới. Còn không bằng chính ta chủ động điểm. Cái này tư duy thật thanh kỳ. Đến cùng tính thủ ngược đãi thành thói quen vẫn là thật vạn chịu vô cương. Vương Hảo mới vừa rồi là thấy rõ ràng. Không có con hàng này hỗ trợ chịu một cái, yêu hậu liền có thể hàng cấp 3, triệt để biến thành nhân loại bình thường tiêu chuẩn. Chiến lực tàn phế, dù sao cũng so toàn phế muốn tốt. Ta ăn oán được chia rất nhẹ, tiếp xuống ta sẽ đề cao ngươi đãi ngộ. Thật mới từ trong chăn nhô ra nửa gương mặt, nàng lại ý thức được cái gì, đem đầu rụt về lại. Vương Hảo là nhìn thấy, nàng là thật biến thành chó đốm, trái gương mặt thật lớn một khối trắng. Đón lấy, e le tây tiến vào tự bế hình thức. Dù sao chính là không muốn gặp người. Ở trong chăn bên trong ủi đến ủi đi. Một bộ đá cái mông của ta có thể. Để ta gặp người không bàn nữa khí thế. Vương Hảo không có thời gian xoắn xuýt những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn là toàn bộ Thâm Uyên thành hạch tâm. Hắn không xuất hiện ở tiền tuyến. Có lẽ bai ơ không có cái gọi là những người khác, nhưng là muốn trột dạ. Giờ này khắc này tại bò cạp vương đại quân trong trận chủ trướng, một lần cãi vã kịch liệt phát sinh. Nếu như nói lắc ra mon càng giống cái truyền thống lão âm bức loại hình hắc vu sư cái gì, đối diện trai chính là cái điển hình mãnh tướng huyên mô bản khâu lại quái. Một bộ chiến sĩ thân thể trai, xa xa nhìn qua không giống như là kẻ bất tử. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện người khác hình trên thân thể từng cách bộ vị cực kỳ không cân đối. Bất luận là màu da hay là tứ chi kích thước, tứ chi của hắn rõ ràng đến từ khác biệt người bị hại. Thậm chí đầu của hắn đều giống như ba phần. Xương sọ bên trái đánh lấy một cái to lớn kim loại miếng vá. Kim loại chất mặt nạ cứ như vậy đính tại sọ não bên trên, bao trùm bờ môi đi lên, thẳng đến lông mày xương phía trên, cùng toàn bộ trán. Má phải mang bao quát xương gò má cùng con mắt thì là một mảnh trắng nón như nữ tử thịt mềm. Cằm của hắn xương thì là điển hình xương khô, giống như là tùy tiện tìm xài lang hàm dưới xương lắp đặt lên đi. Dù sao gia hỏa này toàn thân vá chẳng vá đụt, nhìn qua muốn bao nhiêu kinh lật có bao nhiêu kinh lật. Hắn mở miệng trực tiếp áp lên toàn lực tiến công lắc ra mon phi thường khó chịu. Ta mới là hai quân chủ soái, trai âm chắc chắc cười. Nếu như ngươi có thể làm được, bệ hạ liền sẽ không phái ta đến. Thất bại loại vật này, chỉ có không lần cùng vô số lần ra mon thật bị con hàng này sặc đến linh hồn chi hỏa chập chờn không thôi. Nơi có người liền có bột nhão, có ruộng địa phương liền có ruộng bột nhão. Bò cạp vương thế lực quá khổng lồ, 3.000 năm tuế nguyệt, bao nhiêu đời người tích lũy, mới có khổng lồ bò cạp vương triều. Trừ chí cao vô thượng bò cạp vương, tòa hạ còn có tục xưng tứ hiền vương, bọn hắn đều là 3.000 năm bên trong. Chỉ dựa vào ngắn ngủi 30 năm tuổi thọ, liền lấy phàm nhân thân thể, vì bò cạp vương hướng lập xuống không thể xóa nhòa công huân tuyệt cường tồn tại. Cho dù thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh về sau, biểu hiện của bọn hắn đồng dạng xuất sắc, dần dần thu hoạch được gần với bò cạp vương địa vị, được phong làm thân vương. Mà hắn Lắc Sa Môn thân là bò cạp vương bộ hạ trực thuộc, tự nhiên là tứ vương cách đinh trong mắt. Lắc Sa Môn phảng phất ra mặt độ phòng ngự thấp không ít, dựa theo trai đại nhân nhìn, cần phải đánh như thế nào lợi dụng binh lực chúng ta bên trên ưu thế tuyệt đối. Một hơi đè sập địch nhân đạo lý là không sai. Tham gia quân ngũ lực có ưu thế áp đảo lúc, âm mưu vừa kế gì đều là chuyện nhỏ. Nếu đổi lại là Vương Hảo đến đánh, nói không chừng cũng là trực tiếp bình A đi lên. Gia Mon trong hốc mắt u hỏa lấp lóe. Hắn biết, đối phương nhất định là có cái gì nắm chắc, mà lại là tuyệt đối sẽ không hướng hắn lộ ra cái chủng loại kia. Nếu như tứ hiền vương thủ hạ đều là chỉ biết xông về phía trước mãng hóa, bọn hắn cũng sẽ không lấy được cao như thế đánh giá. Ngắm nhìn bốn phía, Gia Mon nhìn xem trai dưới tay đại tướng ầm ầm bước tới. Loại kia bức thoái vì bầu không khí hết sức rõ ràng. Dĩ vãng chỉ có một thanh âm trong quân trướng, Gia Mon bản thân một phái kia cố nhiên là không có vấn đề. Trọng điểm là mới tới thứ ba phái hoàn toàn là đi theo trai ồn ào. Lắc Gia Mon nhích miệng, trai đại nhân ngươi kiên trì ta kiên trì, trai thanh âm âm vang mạnh mẽ. Ta lựa chọn sử dụng khiêu chiến quyền, khiêu chiến quyền là bò cạp vương quân thế bên trong đặc sắc, nên có một phương quan giai cùng cấp, chức vị hơi thấp lúc, có thể sử dụng khiêu chiến quyền cưỡng ép thông qua bản thân đề án. Thắng, người khiêu chiến được hưởng cơ hồ tất cả công kích. Đương nhiên thua, chính là cõng nồi. Bò cạp vương chán ghét thất bại, trên cơ bản thua liền không có về sau. Lắc Sa Môn khô cạn miệng toét ra càng lớn. Vậy thì tốt. Đã trai đại nhân tin tưởng như vậy, như vậy lần này tác chiến liền lấy trai đại nhân đề án. Một khi thành công, trai đại nhân cầm đầu công. Đúng lúc này, ngoài cửa lính liên lạc truyền đến tin tức Thâm Uyên thành cùng trật tự án sáng chủ động tiến công ở vào tây bắc rìa đường giới bất tử đại doanh. Toàn bộ binh lực sao? Gia Mon hỏi. Không, càng giống là số ít tinh nhuệ. Gia Mon cười. Trai đại nhân, đầu đổ ăn giao cho ta, sau đó còn lại giao cho ngươi cùng Ma Lang đại nhân có thể. Giết tới tự nhiên là đầu chó huyên cùng người cua hoàng đế, cùng trật tự ánh sáng kỵ sĩ. Người chỉ dẫn ánh sáng không có tới, đến chính là tội ác thẩm phán cùng 100 tên cưới chiến mã Ba La Đin. Tội ác thẩm phán nghĩ vỡ đầu tử đều không hiểu rõ, Thâm Uyên thành đây là mấy cái ý tứ. Muốn tinh nhuệ nhất bộ đội phản công kích trì trệ địch nhân, cái này cách làm hắn hiểu. Nhưng đại quân không động, hiện tại tới tựa như là đưa đồ ăn. Ngẫm lại Thâm Uyên thành sứ giả đã cảm thấy không rời đầu Quý Phương không cần tử chiến. Chỉ cần bảo đảm cua hoàng đế bộ đội xông đi vào lúc, cánh bên không lo là được. Tiếp xuống Quý Phương có thể lựa chọn vứt bỏ bộ đội của chúng ta, tự hành rút lui. Làm ơn tất bảo chủ có dùng chi thân, nghênh đón trận tiếp theo khổ chiến. Cũng không phải pháo hôi Thâm Uyên thành bộ đội là nhiều đến dùng không hết sao? Tội ác thẩm phán hoài nghi. Hẳn là Thâm Uyên giả tại một cái thế giới khác có một cái cực kỳ khổng lồ đáy biển đế quốc làm hậu thuẫn. Triệu hoán bao nhiêu binh lực cùng binh chủng tới nhưng lại có đặc thù hạn chế. Tỷ như cao giai binh chủng hạn chết cái nào đó số lượng. Bằng không thì không có cách nào giải thích loại này cầm tinh nhuệ làm pháo hôi cử động. Bayer xin tự trọng 29 chương 281 bị ép kinh doanh ba càng minh chủ đao chảm vô danh vượt 121 tại đám Ba La Đin trong mắt. Kia là một đám có màu lửa đỏ giáp xác, cộng thêm sáng loáng áo giáp tinh nhuệ bộ đội. Nếu như không nhìn rõ ràng căn bản sẽ không chú ý tới đây là một nhánh không phải người bộ đội. Dù sao hoàn toàn hình người, cộng thêm tròng mắt đều giấu đến ngoài định mức kim loại nón trụ bên trong. Thấy thế nào đều là một nhánh xuống ngựa kỵ sĩ đoàn. Bọn hắn không có cái gì nghiêm mật trận hình. Từ vận tải bọn hắn con cua trên thân xuống tới về sau. Cứ như vậy tương đối lỏng lẻo lấy lẫn nhau cách xa nhau khoảng 2 mét trận hình. Phóng tới trận địa địch. Tội ác thẩm phán hoàn toàn không hiểu rõ bọn hắn đang làm cái gì. Không có cách, bọn hắn nhìn thấy, cùng Bayer nhìn thấy, hoàn toàn là hai cái tình cảnh. Ba La Đin nhìn, là một đám ăn mặc thống nhất tinh nhuệ. Loại kia trinh lệch liền giống với trước kia chơi ăn gà. Tưởng rằng một đám ta lô ne đồng dạng mãnh hán tại dùng súng máy hỏa pháo khai chiến. Nó thực hiện ở ăn gà đều mẹ nó biến thành hoa bên trong hồ xinh đẹp đồ chơi. Cái gì gà trống đầu? Ha Ly Cun kiểu tóc. Lung ta lung tung cái gì đều có. Tinh anh các người chơi đồng dạng không thể ngoại lệ. Bọn hắn dùng tới phía chính phủ tự định nghĩa người cua kin. Phối hợp các loại vũ khí linh kiện kin. Nhìn qua đắt so biểu diễn cát quát càng xinh đẹp hơn. Lão ngải diệt xông vào phía trước, ở người chơi nhóm tầm nhìn bên trong con hàng này tao ép một cái. Tất cả mọi người là gơn đam gia cô hệ liệt bên trong sa gia bi. Con hàng này tốt. 50 vị trí đầu bước nhìn qua là cách mang theo mũ rộng vành. Người mặt đen áo tơi lang thang đao khách. Chạy trước. Cảm thấy khó chịu. Đến cách một khóa thay đổi trang phục. Liền biến thành âu phục đen phối dưa hấu đao. Phối thêm màu lửa đỏ tứ chi, cách này họa phong quả thực cay con mắt. Thiên ngoại phi tiên diệp cô thành cùng đao chảm vô danh dựa hai cách càng khôi hài. Hai người bọn họ nghĩ đến, như là đã sống gieo cơ giáp, dứt khoát đến cái kiếm ánh sáng không quá phận đi. Một thanh kiếm, một cây đao đều là kiếm ánh sáng quang đao hệ liệt. Cũng liền một cách màu lam một cách màu đỏ. Hướng về phía, hai cái này ngây thơ dược bắt đầu phơi ai vũ khí kim nhiều. Diệp cô thành biến thành màu lam thập tự kiếm. Đao chảm vô danh dược là thẳng tắp đường đao. Diệp cô thành lại biến cách đinh thức ca lát bôn. Đối phương biến thành ba thanh song song trường đao tam xoa kích kiếm lại biến quang đao hình thức đồng dạng biến ảo. Từ kiếm nhật lại biến thành dược đầu đại đao. Cuối cùng biến thành 40 mét lớn trường đao. Thấy từng cái phòng trực tiếp người xem cũng không đủ sức nhả rãnh. Việc này muốn từ phía chính phủ sai lầm nói lên. Phan Nghị chủ trì kim thiết kế tổ có cái đùa bức. Đem bản thân đùa dẫn 40 mét lớn trường đao kim tồn đến kho số liệu. Nhưng không có thượng truyền đến ứng dụng khu thực trang. Không biết thế nào làm thế mà ra bất bị đao chảm vô danh dược rút đến. Sau đó Vương Hảo để Phan Nghị đi cùng Bayer liên lạc. Hy vọng thu hồi cách này kim. Dù sao kim nguyên tắc là nhìn qua vẻ ngoài cùng thực tế lúc chiến đấu xúc cảm nhất trí. Ai biết con hàng này chết sống không chịu lui. Cũng biểu thị nếu như là tiểu cường phòng làm việc dạng này làm. Hắn liền đi tìm luật sư thư kiện. Mỗi ngày ngăn cửa náo. Cuối cùng song phương hiệp thương về sau. Biến thành có thể một tuần tại không phải trạng thái chiến đấu dưới dùng một lần. Thuần túy chính là hù dọa người. Không có bất kỳ cái gì công kích kèm theo. Nhưng là đẹp trai A đao chảm vô danh dược thường nói biến thành. Lão tử chính là cái kia có 40 mét lớn trường đao đao chảm vô danh dược. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngươi trước tiên có thể chạy 39 mét diệp cô thành mắt trợn trắng. Mẹ nó ngươi thắng phòng trực tiếp người xem lại vỡ tổ. Trời đây là khi dễ người à, bên cạnh đám Ba La Đin nhìn xem những thứ này một bên chạy bộ. Một bên thổi phồng so ra hỏa. Hoàn toàn vô ngữ. Uy cung tên của đối phương đều bắn tới không phải thổi phồng. Khô lâu xạ thủ mưa tên thật là như chút nước tung xuống. Đinh đinh đang đang không có một cách vua hoàng đế bai ơ. Thủ thương. Đối với phổ thông binh chủng đến nói, người cua hoàng đế chính là bất thịt đến một thớt công kích còn cao. Làm đám Ba La Đin đều sơ tấm thuẫn đường vòng thời điểm ra đi, bọn gia hỏa này giống như trong mưa dạo chơi. Không biết có phải hay không ảo giác. Bọn hắn cảm thấy những thứ này con cua đều đang cố ý xun lấy trên bả vai mình áo choàng. Để dơ chữ càng tươi dễ thấy. Bọn hắn không có khả năng biết. Cái này đại biểu một cái thế giới khác xe si đen e vin bên trong. Chính nghĩa đưa đồ ăn tổ chức. Dơ. Là như thế nào anh dũng chống lại bất tử đại quân? Ba-la-din trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bọn hắn tiếp tục thổi bức. Sau đó tại tử vong xạ tuyến của thi vu bên trong, hai lần liền vượt qua bạch cốt làm thành cao 3 mét đại doanh hàng rào. Ăn ta một cách hoàn toàn thay đổi chân á tảng sáng tiếng trời nhảy xuống lúc. Một cước giẫm tại một cái khô lâu dũng sĩ trên đầu. Không có cơ bắp bảo hộ xương sống tại người cua hoàng đế vượt qua lực lượng cường đại trước mặt lộ ra yếu ớt như vậy. Một trận như giang đầu giòn vang cua dưới chân hắc khô lâu đầu tính cả phía dưới xương sống tất cả đều mở tung. Sửa lại lấy giành hắn. Cuối cùng rơi xuống đất trước còn đùa nghịch một cái viên vũ chạm cán dài chiến chùy hoa lệ quét cái tròn. Bán kính 2 mét bên trong. Lại không có cả một cái khô lâu. Đáng chết, dùng chùy thực tế sát phong cảnh. Đây là không có cách nào sự tình, chiến chùy đối xương cốt chính là có đặc hiệu. Không cần chùy, liền sẽ đến chết vẫn sĩ diện. Đến cùng là đầu có thể đứt kiểu tóc không thể loạn. Hay là làm thực tế điểm kinh nghiệm thu hoạch máy. Toàn bằng cá nhân yêu thích. Bên kia, đầu chó huyên ra sân. Chính nghĩa đầu chó huyên cũng sẽ không đùa với ngươi hư. Mặt cùng bò cạp vương đại tướng cùng khoản trọng giáp. Khiêng mưa tên liền sông đi lên. Đối người cánh tay thô xương cốt hàng rào chính là một quyền trưởng. Bành hơn 10 mét rộng hàng rào. Tựa như so bánh sinh nhật bên trên nhỏ ngọn nến còn mảnh khảnh bộ dáng. Đầu chó một gãy đi qua. Lập tức hóa thành đếm không hết tàn phiến chợt tàn ra. Xung quanh hơn 20 mét bên trong, quả thực như bị súng máy hạng nặng liếc nhìn qua đồng dạng. Không quan tâm là thứ đồ gì, tất cả đều tại đáng sợ bắn tung tóe trước mặt thịt nát xương tan. Xông lên a, vì bị quên mất chính nghĩa tiêu diệt những cái kia bộ xương hô khẩu hiệu như vậy bình thường. Khẳng định là Ba-la-din trung đội. Bọn hắn cả người lẫn ngựa toàn thân tắm rửa tại đánh ra đến màu trắng thánh quang bên trong, một ngựa đi đầu vọt vào. Bất tử tộc doanh địa cùng truyền thống nhân loại doanh địa chênh lệch rất lớn. Bọn chúng cũng không cần lều vải hoặc là hậu cần tiếp tế, duy nhất doanh trướng thuần túy là miếng vải đen làm thành. Bọn chúng không sợ ánh nắng, không phải là thích. Trên cơ bản có tài khoản đen, liền đại biểu bên trong thường thường có cao giai bất tử tộc. Đám Ba-la-din không sợ hãi chút nào xông đi lên. Bên này cua hoàng đế bay ở tại. Kéo dài công việc a, không cái này gọi là bị ép kinh doanh. Bọn hắn không ngốc. Xem xét loại này chỉ có số ít người lại muốn tới xông người ta chủ doanh nhiệm vụ liền biết là đánh nghi binh. Vương Hảo cũng không có ý định lừa bọn họ, trực tiếp đem nhiệm vụ định nghĩa vì kiềm chế. Chính là loại kia không để địch quân đại quân lao ra, có thể kéo bao lâu tính bao lâu việc. Những tinh anh này bai ơ nghĩ đùa nghịch bản thân đùa nghịch. Không muốn đùa nghịch. Liền tùy tiện biểu diễn dưới siêu nhân điện quang đánh tiểu quái chính là. Nhìn thấy Ba-la-din xông đi lên, bọn gia hỏa này từng cách hóa thân đội cổ động viên. Bai ơ xin tự trọng 29 chương 282 người bị tỉnh hóa 4 càng manh mổ chính trảm vô danh dưỡng 2 xuyệt chéo 21. Nhìn trời đòn khiêng tinh bản tinh. Rất tốt chơi hắn làm hắn nện hắn lão mấu mộ phần nhảy đít cô trời cao chi khanh. Hoa! Một kích này bổng bổng nha. Đầu búa đánh mặt để xương đầu xoay tròn 720 độ rơi xuống đất. Huyền hồ thủ. Một chiêu này. Chỉ sợ có hôm run lực lượng đi tam. Lão bàn. Ta gọi thức ăn ngoài thế nào còn chưa tới mộ dung hiểu đông. Mẹ cột. Ta nói bao nhiêu lần. Ta chơi ra me thời điểm đừng hướng miệng ta bên trong nhét đồ ăn vặt. Sẽ nghẹn chết của ta lung tung cái gì đều có. Trước đó không phải mỗi cái tinh anh bai ơ đều như vậy làm. Có dạng đồ vật gọi là từ trúc tâm lý, lúc đầu có người lo lắng đầu chó huyên sẽ ra ngoài tất tất nói dạng này không được. Chụp mũ danh vọng cái gì. Nhiệm vụ không làm lại không được. Ban thưởng không cao. Lại là mâu tân đại lão chỉ tên để tất cả online cua hoàng đế bai ơ đi làm. Không làm hoặc là nửa đường lô còn muốn trừ hơn nơi danh vọng. Làm đi, không có gì kình, không làm lại thảm. Chỉ có thể bị ép kinh doanh chứ sao. Làm sao lười biếng loại sự tình này thật giống như khi còn bé không làm ra vẻ nghiệp bị lão sư phạt ra ngoài hành lang đứng. Nếu như chỉ có ngươi một cái. toàn lớp đều nhìn ngươi, chế xéo ngươi, cũng tạo thành bóng ma tâm lý diện tích cấp tốc mở rộng. Nhưng là làm càng nhiều đồng học bị làm đi ra cùng một chỗ phạt đứng thời điểm, liền sẽ phát hiện bản thân ra mặt lực phòng ngự thẳng tắp lên cao, phảng phất nhìn thấy trên đỉnh đầu một chuỗi lực phòng ngự 99 chữ. Lúc này người bên ngoài đánh võ mồm cũng không còn có thể làm bị thương tâm linh của mình ai. Có lẽ đây chính là cái gọi là ràng buộc đi. Vương Hảo hoàn toàn không nghĩ tới, cũng bởi vì yêu hậu cùng đùa bức xa đen nằm thương, tâm hắn loạn như nha. Không cẩn thận cho bai ơ bố trí nhiệm vụ ban thưởng bên trong thiếu đánh một cách không điểm kinh nghiệm. Kết quả các người chơi từng cái biếng nhác. Cuối cùng hắn trong lúc vô tình hoàn thành một cái thành tựu bày ra địch lấy yếu làm trai cùng lắc xa mon đuổi ra lúc, vừa hay nhìn thấy ba la đin trung đội bị đánh mặt mũi bầm dập, tại đầu chó huyên yểm hộ dưới cuống quýt chạy đi. Mà người cua hoàng đế thì quang vinh lưu lại đoạn hậu. Những thứ này mặt ủ mày trao bai ơ, nhìn xem nhiệm vụ đếm ngược, một bên đánh nhau một bên đánh ngáp. Không có ban thưởng, ai cho ngươi mâu tân mô mâu bán mạng thời gian đến. Diễn đều không diễn. Bọn hắn hô to một tiếng. A ta chết bị một đống khô lâu thương binh xông tới một trận loạn đâm. Liền chết trai đối với Lắc Sa Mon cười lạnh. Đây chính là ngươi trên báo cáo nói tới địch nhân tinh nhuệ binh chủng, đừng đùa ta. Ngươi là bị dạng này cường giả đánh bại. Sa Mon trầm ngâm mấy giây. Bọn hắn cũng không có đem hết toàn lực ai, nhưng bọn hắn chết lý do này quá cường đại. Chân chính tinh nhuệ cho dù chết, chí ít cũng kéo cái đệm lưng à, cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào ngủm. Ai làm đi ra hai người bọn họ vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến. Trên đời này liền có như vậy một đám bị ép kinh doanh bai ơ. Cái này khiến trai đối với người cua hoàng đế chiến lực sinh ra cực kỳ khoa trương ngộ phán. Đặc biệt là bai ơ là vô pháp phục sinh, không có linh hồn, lại khuyết thiếu xương cốt, thi thể thậm chí vô pháp lợi dụng. Không biết ra ngoài nguyên nhân gì, những thứ này từ sinh vật chất chuyển hóa giáp xác, một khi đụng phải tổ linh kỳ thuật chờ phục sinh ma pháp, liền sẽ tự hành nhanh chóng hóa tan, biến thành thịt nhão đồng dạng đồ chơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đất bò cạp vương đại quân bắt đầu từ bình nguyên cùng hang khu trên dưới hai đường cùng một chỗ phát động tiến công. Lúc này ven đường từ mới nô bộc quân kia là từ một con cương thi người sói xuất lính sông bai bộ đội, ngoài ý muốn đụng tới từ hồ xương chừng người cua tạo thành bai ở đại quân. Không giống với trước đó dương đồng bộ đội, nhóm này bai ở ăn mặc thống nhất, khoác trên người không tệ trọng giáp. Trọng điểm là sau lưng mỗi người bọn họ đều hất lên một kiện đặc thù áo choàng, một cái màu đỏ thập tự, tăng thêm Vesions màu trắng, phối thành ở người chơi trong vòng đại danh đỉnh đỉnh công ty Ơn Ve La tiêu chí. Bọn gia hỏa này giống như giày giáo đồ, hô to Ơn Ve La vạn túi tạo thành phương trận, nhanh chân hướng đánh mất tiết tháo sông bay quân đoàn tiến quân. Ai thật tốt thú nhân, làm gì đần độn đi mãng người ta bất tử quân đoàn, mãng lại còn không thật tốt mãng, nhất định phải từng cách đưa. Hiện tại tốt đi, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, bai ơ đều nhìn thấy long hổ báo. Khụ khụ, nơi này rồng chỉ là xà nhân. Bên này quân thần thiên nhai hôm nay cảm xúc rất tốt, từ khi quy bầy bên trong xa điêu mỗi ngày phát cái gì con mẹ nó long vương, hắn gần nhất lại không có làm long vương, dành đến một bút. Vì ứng phó hôm nay đại chiến, hắn cho mình làm bộ đầy người cái trào áo giáp. Bầu ngực một hơi lấy hình lục giác hình dáng, thả bảy cái độ dày 1 cm thô thép cái trào. Cộng thêm cái trào bao cổ tay, cái trào mũ giáp. Toàn thân hắn đều lấy cái trào vũ trang tốt. Mà lại mỗi cái trào đều viết ta 55 mở không có bật hắc ngươi ăn sao, hỏi hắn. Ngươi cái này ý gì, người nào đó một mặt rắm thúi. Không, ngươi không cảm thấy ta võ trang đầy đủ đi qua. Đối phó những cái kia chỉ biết gãi sông bay, quả thực sống bật hắc đồng dạng vô địch rồi. Vừa khai chiến quân thần thiên nhai thật hưng phấn không gì sánh được. Ha ha, sông bay để ta đem ngươi vướng chân vướng tay, tay chân cắt đứt đi, bành bành bành bành mấy chùy xuống dưới. Sông bay liền biến nhân côn. mọi người mau đến xem, gia hỏa này không có tay chân yêu nguyên có thể giống tầm trùng đồng dạng run run, gia hỏa này là như thế tàn bạo. Sát vách đồng đội đều cầu cầu hắn làm người đi. Chỉ là quân thần thiên nhai vạn vạn nghĩ không ra. Chính là cái này bị hắn quên mất sông bay ở sau đó trong 10 phút ủi đến ủi đi. Đem hết toàn lực. Chính là vì ở trên người hắn gặm một cái viết kép thảm chữ. Đánh lấy, hắn đột nhiên cảm thấy bắp đùi phân nhánh chỗ đau xót. Con mẹ nó ta thế mà quên con hàng này, giờ khắc này, hắn rốt cuộc phát hiện chân tướng. Nguyên lai người sói này sông bay là có danh tự tinh anh quái. Tên của hắn rõ ràng là Leon gặm ngươi đệ. A phi. Là Kennedy quân thần thiên nhai bi kịch kêu to. A con mẹ nó có thi độc người qua đường A đây U Su An. Nhanh cắt lấy vĩnh viễn chỉ người qua đường bơ ngươi ăn sao. Cắt cái thập tự. Chảy ra máu độc. Thả. Thánh thủy trừ độc lúc đầu quân thần thiên nhai không muốn làm loại sự tình này. Dù sao hài hòa trò chơi. Lại không có cua đinh cái gì. Nhưng hắn bộ này cái chảo bộ đồ làm cho thật vất vả. Phải đặc biệt định chế. Hiện tại là loạn chiến. Chết về sau cầm trở về rất phiền phức. Hắn cũng không muốn nhịn đau cắt thịt. Lúc đầu nghe nói qua quân một tề cùng tu líp chi thần bị thánh thủy hạ độc chết nghe đồn về sau. Hắn là lòng còn sợ hãi. Hắn vẫn luôn không thế nào dám dùng cao cấp thánh thủy. Hiện tại không lo được nhiều như vậy, móc ra bình lớn thánh thủy cô uống hết. Hệ thống nhắc nhở, ngươi uống dưới lượng lớn số 7 thánh thủy ngay tại phát huy tác dụng. Tất cả tà ác lực lượng cùng không sạch vật chất sẽ bị tỉnh hóa. Ngươi bị tỉnh hóa bên cạnh bay kinh ngạc nhìn xem quân thần thiên nhai toàn thân tách ra ánh sáng trắng. Sau đó một cách đen như bùn tương. Cùng loại linh hồn đồ chơi toát ra thân thể. Một giây sau. Toàn bộ con cua thân thể hóa thành ánh sáng trắng hạt. Tiêu tán tại không trung. Chỉ còn lại một đống cái chảo loảng xoảng bản địa rơi trên mặt đất. Bài ơ xin tự trọng 29 chương 283 một triệu đại quân cầu nguyệt phiếu sau đó. Quân thần thiên nhai tại phía chính phủ trên diễn đàn ồn ào. Kể ra bản thân không rời đầu tao ngộ. Cái này phá trò chơi tuyệt đối là tạp bất sau một ngày. Phía chính phủ mới có chính thức hồi phục. Thân yêu Bayer ngài tốt. Đây là trong trò chơi chứa không phải công khai tình báo. Bayer mỗi một lần hành động sẽ bị thế giới chỗ ghi khắc. Này sẽ ảnh hưởng thế giới đối với Bayer vị trí trận doanh phán định. Căn cứ ngài chỗ phản ứng tình huống. Ngài cần phải ở vào tà ác trận doanh bên trong. Bị cường lực thánh thủy ngộ nhận là tà ác tồn tại. Tiến tới phát động liên kết tình hóa hiệu quả. Liền giống với thánh thủy tình hóa bất tử sinh vật đồng dạng. Quân thần thiên nhai là phản ứng gì cũng không biết. Các người chơi nhao nhao báo cười cùng thiếp. Cái này chó có mèo bệnh. Lão quân như thế giờ còn có thể tình hóa ra bất đi huyễn mặt không? Chân thực lão quân. Diệu tinh diệt, lão quân thật thê thảm a điểu vũ ngư, một cái tà ác sinh mệnh bị tình hóa. Tường rực giả thiên không con mẹ nó đi nhà xí đều cười đến cứt đều kém chút chen không ngừng. Giới trò chuyện vô song, ha ngươi cái này hỗn loạn tà ác đùa bức như vậy. Quân thần thiên nhai đồng hài hối cải sao đừng đùa cái gì là hỗn loạn tà ác trận doanh chính là chính hắn tiếp xuống muốn làm cái gì. Ngay cả chính hắn cũng không biết. Chết cũng không hối cải lần sau còn dám chính là loại này đùa ép chân thật nhất khắc họa. Thế nhưng là giờ khắc này, bởi vì chiến sự kịch liệt, thật tình không ai quản cái này đùa ép chết sống. Liền hắn chân tàng một đống gia cường phiên bản cái chảo. Đều bị bên cạnh vô lương Bayer lấy đến. Cầm đi nện cương thi. Một bên khác, A xe thu được đến từ thâm uyên thành truyền tin. Kia là một cái thâm uyên cấm vệ tự mình truyền đến. Mô mâu lãnh chúa bị ám toán. May mắn không có gì đáng ngại. Nhưng là hy vọng chúng ta lập tức chạy trở về thâm uyên thành na cao mày hỏi. Không sai đây là chủ nhân nguyên thoại. Còn có hẳn là sẽ có cái khác tín sứ chạy đến đều là đồng dạng nội dung. Tín sứ trả lời. Được rồi, minh bạch vất vả ngươi. A xe để tín sứ rời khỏi. Na chống thương. Làm sao luôn cảm thấy dạng này truyền tin có chút quá trò đùa đây A xe nhàn nhạt. Không sai. Chỉ có trên nửa câu nói là thật. À, cái kia lãnh chúa có ý tứ là đây là ta cùng Mâu Tân ước định. Lần thứ nhất truyền tin câu đầu tiên là nói thật, câu thứ hai nhất định phải trái lại lý giải. Kỳ thật Thâm Uyên Thành là thật không có trở ngại, để chúng ta dựa theo bản thân tiết tấu tiếp tục ở chỗ này khai thác. A xe một bên nói, một bên đem trong túi đựng tên mỗi một cây mũi tên rút ra cẩn thận kiểm tra. Cái kia, chúng ta phải tăng tốc tiến độ. A Na sững sờ. Không có trở ngại, không phải là không có tổn thất. Chỉ là Mâu Tân hiện tại còn nắm giữ lấy thế cục. Nhưng là Mâu Tân bên kia cái gì đều làm xong. Vậy còn muốn chúng ta chi này quân yểm trợ làm gì? A xe màu thủy lam trong con ngươi thoáng qua vẻ kiên nghị thần quang. Người Bắc Địa vinh quang, cần chúng ta bản thân đến thủ hộ không sai. Na vỗ cơ ngực, phát ra rắn chắc vang ầm ầm. Vương Hảo bên kia, hắn liền không có quản dưới mặt đất khu chiến đấu. Đối phương ném qua đến lượng lớn mới sinh ra sông bay, ý vị này kéo dài áp lực. Đối với phổ thông quân đội đến nói, cái này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành kéo dài lấy máu. Bài ở nhà. Bất tử đối bất tử, thật không biết ai sợ ai. Ngay tại thu được bò cạp vương đại quân đột kích thời điểm, Vương Hảo liền mở ra trò chơi tiếp theo giai đoạn áp lực khảo thí. Hắn đem quốc phục võng du bộ phận bay ơ số lượng tăng lên tới 15.000 người. Viết trừ bộ phận vô pháp login, kỳ thật server đã tràn đầy nhét vào 12.000 bay ơ. Còn có hơn 300 người ở bên ngoài ship hàng. Duo khu chiến đấu, trên nguyên tắc là 500 đắt là người cua nước người chơi già sẵn kinh nghiệm. Mang theo 3.000 mới tôm cá bay ơ, lại cùng đối phương tạp binh sông bay bộ đội cứng rắn. Đây thật là một trận gà đối với thái điểu, lực lượng ngang nhau chiến đấu. Đường Tây Bắc lòng đất khu vực, so ra mà nói địa hình phức tạp hơn, cũng khuyết thiếu một cái cũng đủ lớn không gian. Phiến khu vực này bên trong rộng nhất cái nào đó cửa vào mới 200 mét trái phải. Đối với tiểu đội chiến đấu tuyệt đối là rất rộng rãi. Đối với đại quân đoàn đến nói thì quá chật hẹp, quân lực hoàn toàn không thi triển được. Đây đối với đồng cấp bên trong cá thể chiến lực tương đối nhỏ yếu. Chỉ dựa vào số lượng thủ thắng bất tử quân đoàn tương đương không hữu hảo. Lắc Sa Mon cũng vẻn vẹn đầu nhập tạp bài quân, làm kiềm chế. Tất cả mọi người minh bạch chân chính quyết chiến ở phía trên hoang nguyên. Mặc kệ là Ba La Đin hay là Bai ơ, đều bị trước mắt cái này làm người tâm thần rung động cảnh sắc bắt lấy tâm thần. Kia là một đầu thật dài đường vòng cung, dài đến cơ hồ không nhìn thấy bờ. Dù là đứng tại trật tự chi cốc hoặc là Lâm Uyên Thành trên tường thành, từ tây bắc đến đông nam, không chuyển động cổ, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Màu đen đường vòng cung ở xa đều là run run điểm đen, một mảnh đen kịt căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Rõ ràng bản thân không nhúc nhích, những thứ này chập trùng bóng đen, giống như đầu kia thật dài, phát họa ra trời cùng đất ở giữa đường chân trời ngay tại buồn cười tới gần mình. Bất tử sinh vật thực tế nhiều lắm, nhiều đến thật giống như chính mình dưới chân độ rộng vượt qua 300 mét tỏa thành. Cũng chỉ bất quá là trong biển rộng một tòa đảo hoang. Chỉ có bản thân nhỏ bé mới có thể làm nổi bật lên đối diện quân lực là bao la như vậy cùng rộng lớn. Bình thường đến nói, không có ai sẽ dùng bao la cùng rộng lớn để hình dung quân đội, nhưng đối phương thực tế nhiều lắm. Líp nha líp nhít hắc vô lâu. Bọn chúng số lượng vô pháp dùng bất luận nhân loại nào ngôn ngữ đến thuyết minh. Tại rộng lớn như vậy thổ địa bên trên, triển khai chiến tuyến vậy mà vô pháp dung nạp tất cả không tử sĩ binh tại cùng một cách trên chiến tuyến bày trận. Bởi vì số lượng quá nhiều, thi phu nhóm đúng là tùy ý cao lớn hơn bất tử quái thú, tùy ý trà đạp những cái kia càng nhỏ nhắn xinh xắn khô lâu binh. Các người chơi nhao nhao móc ra tự mình giản dị kính viễn vọng. Một cái ốm trúc tăng thêm hai mảnh từ hỏa nguyên tố lò cao luyện ra lồi mảnh pha lê, liền giải quyết. Mặc dù hiện giai đoạn phế phẩm suất cao, nhưng ngăn không được bai ơ sức sáng tạo phá trần. Long Thiên Hình Nguyệt nuốt nước miếng một cái. Cái này cũng nhiều lắm a, bên cạnh rồng đâm gật gật đầu. Chỉ sợ phổ thông khô lâu muốn lấy 100.000 làm đơn vị. Không, là 1.000.000 mới đúng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. coi như biết rõ thật nhiều khô lâu rõ ràng không phải bò cạp vương dòng chính, chỉ là từ mặt đất các nơi tùy chỗ vứt bỏ loạn trong mộ móc ra đồ rác rưởi. Cái kia cũng dọa người à, bên kia người chỉ dẫn ánh sáng đều trầm mặt. Tội ác thẩm phán, 1 triệu cấp bậc đại quân thế mà còn không phải bò cạp vương chủ lực. Quả nhiên, chúng ta đột kích kế hoạch quá lỗ mãng sao, Lô thở dài. May mắn đỉnh lấy chi này đáng sợ đại quân chính là Thâm Uyên Thành. Đang lúc cơ hồ tất cả mọi người thở dài, trong lòng siết chặt thời điểm, mọi người chợt nghe Thâm Uyên Thành chỗ phía tây xa xa truyền đến một trận ưu mỹ nhẹ nhàng tiếng cổ nhạc. Kia là một chiếc trước đây chưa từng gặp thuyền lớn. Bài ơ xin tự trọng 29 chương 284 lần thứ 2039 không thành kế 039 cầu nguyệt phiếu thân thuyền nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Dài 50 mét thuyền lớn. Nếu như tại địa cầu thời cổ, chính là ga gen thuyền buồm không sai biệt lắm kích thước. 500 tấn trên dưới mặt hàng. Tại khu trục hạm đều hơi một tí phản tính bằng tấn khác người hiện đại bay ở trong mắt, chiếc thuyền này thật tình không lớn. Trên thực tế, chiếc thuyền này đại bộ phận thuyền loại hình đều là lấy 3 cột buồm ga sen thuyền buồm làm nguyên mẫu. Đầu thuyền cùng đuôi thuyền lầu khá cao. Chỉnh thể hình dáng có điểm giống Hoa Quốc cổ đại nguyên bảo. Nếu như vẹn vẹn một chiếc mấy thuyền, đi thuyền tại Lâm Uyên Thành phía nam trên mặt nước, sẽ không khiến cho song phương bất kỳ chú ý. Ngươi một chiếc thuyền lại không thể bên trên. Bờ đang lúc các người chơi ôm cố hữu ý thức đối đãi chiếc này treo tam xoa kích đồ án buồm thuyền lớn lúc, chiếc thuyền này liền lên bờ cho ngươi xem. Nó có cái này một cái cực lớn cá voi đầu, theo gió vượt sóng mà đến, phảng phất cá voi sông bãi biển đồng dạng, một hơi vọt lên. Đang lúc các người chơi coi là đây cũng là vị nào táo bảo lão ca bảo lực sông bãi, muốn đem chiến hạm vọt lên bờ làm pháo đài đùa nghịch, chợt phát hiện chiếc thuyền này đúng là trên mặt đất mở. Nó xinh đẹp nhỏ tại Lâm Uyên Thành bên ngoài sông Hổ Thành bên cạnh làm cái sấp xỉ đua xe vung đuôi bẻ cua động tác. Cứ như vậy dừng ở Lâm Uyên Thành bên cạnh. Làm Lâm Uyên Thành đốc tạo người, Trừ Giai Quân rất rõ ràng Lâm Uyên Thành bên trên nước không sâu, cũng liền 2-3 mét, tuyệt không tồn tại để mức ngầm nước sâu ga sen thuyền buồm cập bờ khả năng, chớ đừng nói chi là thuyền trên mặt đất mở. Duy nhất huyền bí chính là cái kia như là xương vỏ ngoài như cơ giáp bao khỏa tại thân thuyền bên trên kỳ dị cử thú xương bên trên. Người ta xương rồng là so như thân tàu cốt cán bao tải thật dày bung tàu bên trong. Chiếc thuyền này xương rồng mẹ nó là thật xương cốt, còn phản bao tại thân thuyền bên ngoài. Trên lý luận, chỉ là thủy động học phương diện liền thất bại. Kỳ huyễn thế giới nói quá nhiều khoa học chính là mù nói nhảm. Nhìn xem tới gần xương rồng mặt đất, giống như tương dịch đồng dạng thời gian ngắn hóa thành nóng chảy trạng thái. Mặt cho nó lái lên. Trừ Giai Quân trong lòng yên lặng, tốt a, làm ta cái gì đều chưa nói qua. Lần này, tất cả mọi người nhìn thấy ở đầu thuyền bung tàu hắc thủy bảo tỏa bên trên cái kia phản năm không đổi đen tuyền thân ảnh. Cùng tại 12 cái thổi trường tiêu vũ cơ ủi nắm phía dưới. Đứng ở ảnh đầu mũi tàu bên trên nhẹ nhàng nhảy múa yêu hậu. Tiếng nhạc vui sướng mà tràn ngập trêu chọc ý vị. Nhạc sĩ thổi. Hiển nhiên là một ít chuyên môn tại 2.14 lễ chia tay thổi từ khúc. Ăn. Chính là loại kia chuyên môn giúp người tại lễ chia tay xúc tiến nhân khẩu tăng trưởng. Tại lễ Giáng sinh vừa vặn ra đời từ khúc. Tại ưu mỹ tiếng nhạc nhạc đệm phía dưới yêu hậu hoàn toàn như trước đây nhảy kịch liệt múa bụng. Khác biệt dĩ vãng đối với mình thân rắn bộ phận che đậy che giấu sức. Lần này yêu hậu phi thường độ khó cao biểu diễn lấy không phải người kỹ xảo phá băng cá voi đầu lâu làm ảnh đầu mũi tàu phía trên có một cái tam giác truy giống như góc nhọn. Yêu hậu đuôi rắn liền quấn ở phía trên. Không nhìn hắn cạnh góc sắc bén. Sườn sốt lấy vảy rắn bao khỏa thân rắn. Trèo trống trên người của nàng làm ra các loại không thể tưởng tượng trên dưới lăn lộn động tác. Gơ cấp kim tự tháp. Tại kịch liệt địa chấn cấp lắc lư bên trong mãnh liệt lắc lư. Chập chờn thân trên phối hợp eo rắn. Giống như chính dấm lên cao quý động lòng người vũ bộ. Người bên ngoài có lẽ sẽ vì đó thân rắn hù đến. Vương Hạo rõ ràng. Đừng nhìn yêu hậu tại ngàn người vạn người trước nhảy múa. Kỳ thật nàng lắc lắc dẻo điệu chập trùng thân thể mềm mại. Thỏa thích huy sái lấy nàng tràn ngập sức sống kích tình. Hoàn toàn chỉ vì hắn một người. Không sai, người bên ngoài nhìn chỉ là một con mỹ lệ yêu quái tại loạn vũ. Chỉ có Vương Hạo cùng bọn thị nữ mới biết được. Phía dưới thân rắn bên trong. Sớm đã đổi thành một đôi thon dài cặp đùi đẹp. Thiếp thân đã rất khó vì chủ nhân chiến đấu. Chí ít không thành kế thứ hai màn. Cũng làm cho thiếp thân tận một điểm chút sức mọn. Đây là yêu hậu biết hắn tại lại một lần cần người khiêu vũ dưới tình huống. Không để ý thân thể của mình có chút không ổn. Chủ động nói ra. Nàng hiện tại dáng múa đã không phải là dùng gợi cảm mê người. Dù hoạt dẫn lửa có thể hình dung. Quả thực là câu hồn đoạt phách. Tiêu hồn phệ cốt. Câu dẫn người ta liền mệnh đều có thể không muốn. Chính nhân quân tử Vương Mỗ Hạo. Không hề bị lay động hắn liền lặng lặng mà ngồi tại hắc thủy bảo tỏa bên trên. Lấy thuần nghệ thuật góc độ thưởng thức yêu hậu mi nét sắc bản dáng múa. Cái này. Lớn về lớn. Nhưng biến thành hai cái trắng bóng hình lập phương. Hẳn không có ai sẽ nhìn xem có thể có cái gì mở sông ý nghĩ. Thật tình không biết yêu hậu nhiệt vũ bên trong đúng là đối với Vương Hạo lại xem trọng liếc mắt. Nếu như mâu tân chỉ là loại kia một khi không nhìn thấy nàng liền sẽ mất hồn mất vía ra hỏa. Như vậy chú định vô pháp thành đại sự. Ngược lại hiện tại, rất có thành tựu bá nghiệp hy vọng yêu hậu càng nhiệt tình. Bai ở bên này. Một đám buyer nhìn xem câu hồn đường cong tăng thêm vảy rắn. Có loại cay con mắt lại hỏa phong đi lệch ra cảm giác. Lại đẹp mắt lại dọa người bọn hắn thậm chí không thể trách phía chính phủ. Bởi vì nhảy múa trước đó. Hệ thống sớm nhắc nhở nói có Medusa rắn múa. Nếu là sợ hãi gây nên khó chịu. Mới mở ra hài hòa hình thức. Coi như trực tiếp bên kia cũng là một cái khối lập phương người đang khiêu vũ. Giống như nhàn nhạt ưu thương bên trong nhiệt vũ, đây chính là chỉ thuộc về hiện trường người xem phúc lợi. Thật gây nên nghi ngờ. Ngược lại là Liễu Nguyệt Thiền tiểu tỷ tỷ. Nàng thấy đều xuất thần. Cái này vũ đạo. Cái này vận vị. Đã không phải là phổ thông tuyển thủ chuyên nghiệp. Nàng phảng phất chính là thật người Ai Cập tại loại này loại nhạc khúc bên trong lớn lên mỹ lệ nữ tử. Loại kia cao quý khí tức. Ta căn bản so đều không cách nào so. Công ty chỗ nào mời tới Đại Ngưu Thâm Uyên Thành bên trong. Nhân vật cao cấp mô hình đều là định chế. Chí ít thân cao dáng người muốn cùng bản nhân nhất trí. Nếu không thì chính là các loại xuyên mô hình. Liễu Nguyệt Thiền mang cái đám kia người tàn tật. Trừ một nửa có thể tự mình tới công ty. Còn lại đều là công ty chuyên môn phái người mang theo bộ kia hơn 100 vạn động tác bắt giữ hệ thống. Tăng thêm bộ kia mấy triệu cao tốc máy quay phim tổ bầy. Tới cửa đi từng cái thu thập số liệu chế tạo riêng. Bất quá ngấm lại công ty lớn đầu nhập thu hoạch lớn, Liễu Nguyệt Thiền lại có chút thoải mái. Giống như mơ. To. Nơ. Tị. Dơ. E. À. Lơ. Bên kia cũng có một bộ giống nhau như đúc hệ thống. Công ty thật sự là hảo phách lực bên này. Vương Hạo bày ra đợt thứ hai không thành kế. Liền nhìn đối phương tiếp nhận hay không. Quả nhiên bên kia, dù là thành xương cốt đều có 3 phần hỏa khí. Trai trong thanh âm tràn ngập xem thường. Gia Mon. Chính là bộ hạ của ngươi bơ dép bị tràng diện này hù dọa. Sau đó chết sống không dám đi cứu mô mò bơ dép thấp cao húy đầu lâu. Không dám nhìn thẳng phía trước. Ngược lại là Gia Mon dương lên hắn sách dưới ma pháp áo choàng. Ngăn tại bộ hạ mình trước người. Nhàn nhạt. Một lần kia. Ta cho rằng bơ dép làm thích hợp phán đoán. Trai châm chọc nói. Cái kia. Lần này ngươi có phải hay không cũng muốn làm ra thích hợp phán đoán. Gia Mon không hề bị lay động. Đã ngươi dùng khiêu chiến quyền. Ta tự nhiên sẽ phối hợp ngươi. Phàm là ngươi tại thời điểm tiến công. Chật tự ánh sáng người chạy đến. Ngươi có thể bắt ta xương đầu khi ngươi sủng vật đồ chơi. Ha ha ghi nhớ ngươi trai nghênh ngang rời đi. Dung trời tiếng kèn đã vang lên, khắp nơi đều là cao giai thi vô cùng bất tử tướng quân truyền lệnh âm thanh. linh hồn mạng lưới bên trong các loại thanh âm vang lên liên miên. Màu đen hài cốt chiều cường bắt đầu phun trào.